Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 801, trở về nguyên nhân. Tần Nhai nhìn qua Vân Tính, ánh mắt lộ ra cũng không nhịn được lộ ra một vòng chiến ý. Từ trên người đối phương bạo phát cổ khí tức kia, hắn có thể cảm nhận được người trước mắt này cùng vừa rồi Phương Hàn bọn người rõ ràng khác biệt, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp bên trên. Nhưng cũng chính vì vậy, nội tâm của hắn mới có thể ngăn không được cảm thấy bành trướng, cường giả. Chỉ có cường giả mới có thể kích thích hắn trưởng thành A, H, đồng dạng là cấp 10 ngụy thánh, nhưng chiến lực cũng sẽ có điều khác biệt, Tần huynh, ngươi cũng phải cẩn thận. Vân Tính cười ha ha một tiếng, hình bóng nhất động, giống như một vòng như lưu tinh xông ra, đồng thời trong tay ẩn chứa một cổ ngập trời cự lực quanh ra, Tần Nhai không trốn không né, khí huyết bạo phát, tứ tượng lĩnh vực thi triển, đá lạnh cùng lửa hai cổ năng lượng tại trong lòng bàn tay lưu chuyển, lẫn nhau xung đột lẫn nhau dung hòa. Đột nhiên bị hắn nắm trong tay, nắm chắc thành quyền, tại một phần 10 giây bên trong cùng Vân Tính đụng nhau, hai nắm đấm va chạm, thật giống như hai tòa sao băng trùng kích, bạo phát đi ra uy lực giống như trùng trùng điệp điệp bao phủ ra, hai người dưới chân địa mặt càng là trong nháy mắt sụp đổ, trung gian cũng ầm vang vỡ ra, cái này đạo liệt ngân đang không ngừng lan tràn, từ vách núi đỉnh phong hướng phía dưới lan tràn, hô hấp ở giữa liền xuất hiện sâu đạt trăm trượng vết nứt, từ xa nhìn lại, ngọn núi này giống bị người từ đó bổ ra, Tần Nhai, Vân Tính hai người đều là mỗi người đẩy lui, thống khoái. Vân Tính cười ha ha, trong mắt chiến ý nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ muốn hóa thành như thực chất, trên thân lĩnh vực chi lực giống như như núi kêu biển gầm đổ xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp, bốn phía hư không vì lực lượng này mà chấn động, không tệ, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trong hai con ngươi cũng lướt qua một vòng hỏa nhiệt, ngay tại hai người muốn giao thủ lần nữa thời điểm. Một cổ vô hình lực lượng hình thành nhất đạo bình chướng, đem hai người cho ngăn cách ra, cùng lúc đó một đạo đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên, dừng tay cho ta. Chỉ gặp một cái áo trắng hình bóng đạp không mà đến, Tần Nhai trên mặt lướt qua một vòng dị sắc, mà Phương Hàn, Vân Tính bọn người nhìn thấy hắn, sắc mặt cũng là hơi đổi, lập tức theo cung kính chắp tay hành lễ, gặp qua tả sứ, người tới, chính là tả sứ, Vân Tính bọn người cũng không dám tại trước mặt người này làm càn, phải biết. Tại bọn họ còn tại nguyên cung thời điểm, vị này tả sứ cũng đã là thánh cảnh cường giả, trên trăm năm đi qua, ai biết hắn thực lực đến mức nào, nghe nói, tại nguyên cung bên trong chỉ có vị kia quốc chủ có thể vượt qua hắn, còn lại người cũng không là đối thủ, bọn họ mặc dù là thiên kiêu cường giả, nhưng liền thánh cảnh cũng còn chưa đột phá, tại vị này tả sứ trước mặt, thì theo hài đồng bất lực, Vân Tính trầm ngâm một hồi, lập tức tiến tới một bước, nói ra, không biết tả sứ đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì, tả sứ liếc nhìn hắn một cái, hiện lên một tia không vui, hừ, các ngươi một nhóm người này chạy đến cái này Thiên Vân Nhai đến tìm phiền toái, còn không cho phép ta biết nhúng tay không thành, Vân Tính thân thể hơi run, lập tức nói, tả sứ hiểu lầm, chúng ta chỉ là kính đã lâu Tần huynh đại danh, cho nên mới này tìm hắn luận bàn một chút, cũng không có ác ý, đóng ngoặc vuông, không có ác ý, không có ác ý liền có thể làm loạn sao, cái này nếu là có cái gì ngộ thương, ngươi chịu nổi trách nhiệm sao? Tả sứ ngữ khí mang theo một chút lãnh ý, lúc này, mọi người nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt không khỏi mang lên một chút cổ quái, ai da, đây là cái dạng gì gia hỏa, đường đường nguyên cung tả sứ thế mà đối để ý như vậy, nhìn thấy mọi người biểu lộ, tả sứ tự nhiên là biết bọn họ là muốn như thế nào, trong lòng lạnh hừ một tiếng, như để cho các ngươi biết. Trước mắt thanh niên này là đại nguyên vương triều mấy ngàn năm qua chưa bao giờ có luyện đan thánh giả, xem các ngươi không thèm để ý, đương nhiên, loại chuyện này hắn là sẽ không tùy tiện nói ra miệng, Vân Tính con mắt hơi hơi nheo lại, lập tức nói, là chúng ta lỗ mãng, còn không rời đi, đúng, Vân Tính bọn người thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, liền lần lượt rời đi, trên vách núi, chỉ còn lại có Tần Nhai cùng tả sứ hai người, a, không biết Tần Tiểu Hữu có thể có thụ thương đây. Tả sứ cười nói, tại hạ cũng không lo ngại. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, những người này tự xưng là du lịch trở về nguyên cung thiên kiêu, không biết tả sứ có thể thông báo cái này nguyên cung bên trong cuối cùng phát sinh chuyện gì, thế mà đem những ngày này các đại thiên kiêu toàn bộ triệu hồi tới, việc này ngược lại cũng không phải bí mật gì. Tả sứ nói, tại đại nguyên vương triều 80 triệu trong ngoài huyết nguyệt bình nguyên bên trong bỗng nhiên phát sinh dị biến, xung quanh vương triều các đại cường giả tất cả đều phát giác, phái người tiến về dò xét, lại phát hiện toàn bộ đồng bằng thật giống như bị một cổ vô hình lực lượng bao phủ, thánh cảnh cường giả căn bản là không có cách tiến vào, mỗi khi gặp dạng này dị tượng, thường thường đều nương theo lấy đại cơ duyên, cho nên quốc chủ mới đưa thiên kiêu triệu hồi, chuẩn bị theo những ngày này các đại thiên kiêu bên trong chọn lựa ra một nhóm người, khiến cái này thánh cảnh phía dưới thiên kiêu các cường giả tiến vào huyết nguyệt bình nguyên dò xét nguyên do. Tần Nhai trước mắt không khỏi sáng lên, trong lòng thêm ra mấy phần hứng thú. Huyết nguyệt bình nguyên, đúng, 3 tháng kỳ hạn đã qua đi, Tần Tiểu Hữu đã khôi phục tự do chi thân, trước đó ngược lại để ngươi có chút bỉ khuất. Tả sứ ấy nấy cười nói, tả sứ cũng là theo lẽ công bằng làm, không cần tự trách. Sau đó, hai người hàn huyên một hồi, liền rời đi Thiên Vân Nhai. Biết được Tần Nhai sau khi ra ngoài tin tức, Phong Nhược Diệp, Việt Vân Vũ bọn người nhao nhao đến đây thăm hỏi. Phong Nhược Diệp ấy nấy nói ra, Tần Huynh, lần này bỉ khuất ngươi, không chỉ có để ngươi tổn thất đại lượng tích phân, còn để ngươi theo áo tím xuống làm áo trắng. Việt Vân Vũ cũng là nói, Tần Huynh xin yên tâm, liền xem như dốc hết toàn bộ Phượng Vũ hội chi lực, chúng ta cũng đều vì ngươi tích lũy đại lượng tích phân, một lần nữa trở lại áo tím thân phận, nơi này có 5 triệu tích phân, Tần Huynh ngươi liền cầm trước đi, hội trưởng, không cần. Tần Nhai lắc đầu, nói, áo tím thân phận cái gì, đối với ta mà nói đã là không có tác dụng gì, ta nếu là muốn lời nói, có điều dễ như trở bàn tay, những thứ này tích phân, ngươi còn chết thu trở về đi, Tần Huynh, ngươi. Việt Vân Vũ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới Tần Nhai sẽ nói ra dạng này một phùng lời nói đến, nàng biết, người thanh niên này cũng không hề nói dối tất yếu, trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã trưởng thành đến loại tình trạng này mà. Lúc này, một cái áo xám lão giả vội vã đi tới, chào đón đến Tần Nhai về sau, nhất thời lộ ra cuồng hỷ thần sắc, xông đi lên, Tần Đan, đang lúc hắn muốn nói gì lúc, cũng chú ý tới Việt Vân Vũ bọn người, nhất thời ngậm lại miệng ba, khụ khụ cúng họng. Cười nhạt nói, không có ý tứ, ta cùng Tần Tiểu Hữu có một số việc cần, không biết có thể mời mấy vị tránh một chút. Việt Vân Vũ nhìn thấy lão giả này, đồng tử hơi co lại, nếu nàng nhớ không lầm, người này là Vạn Đan Điện cao cấp đan sư, vương triều đan giới bên trong Thái Sơn Bắc Đẩu Mộ Dung Huyền, nghe đồn Tần Nhai là đan đạo yêu nghiệt, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, hắn vừa ra tới, liền Mộ Dung đan sư bực này nhân vật đều vội vã đến đây thăm hỏi. Việt Vân Vũ cùng Phong Nhược Diệp liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ánh mắt kinh dị, lập tức theo Tần Nhai nói, Tần Huynh, vậy bọn ta liền rời đi trước, được, các nàng sau khi rời đi, Mộ Dung Huyền lập tức theo Tần Nhai hỏi, Tần Đan Sư, vừa rồi ta trước đi tìm quốc chủ lúc, hắn nói cho ta biết, ngươi là, nói đến đây, hắn ngữ khí không khỏi trở nên dồn dập lên, như là tiếp xuống xưng hô thế này để hắn khó có thể nói ra miệng, có thể Tần Nhai cười nhạt một tiếng, thay hắn nói ra, thản nhiên nói, Luyện đan thánh giả, đúng không? Chương 802, tuyển bạc thi đấu. Luyện đan thánh giả, 4 chữ này phản phất mang theo mổ ma lực, trực kích Mộ Dung Huyền sâu trong linh hồn, dù là tâm hắn tính cứng cỏi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra ngu ngơ màu sắc. Tần Tiểu Hữu, ngươi nói cho ta biết, cái này đây chính là thật. Dung không được hắn không nghi ngờ, thân thể vì một cái luyện đan sư, hắn truy cầu luyện đan thánh giả chi cảnh có thể nói là chăm chỉ không ngừng, dù vậy, vẫn như cũ là trông không đến đầu, nhưng hôm nay, Tần Nhai lại là lấy 30 tuổi không đến tuổi tác đạt tới, loại chuyện này, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ hoài nghi đi, là thật. Tần Nhai gật gật đầu, đạp, Mộ Dung Huyền trực tiếp ngược lại lùi lại mấy bước, khuôn mặt kinh hãi cùng cực, trong kinh hãi có ẩn chứa ghen ghét, kính nể, không thể tin hỗn hợp lại cùng nhau tâm tình rất phức tạp, chuyện này mang đến cho hắn rung động thật sự là quá lớn, qua một hồi lâu, Mộ Dung Huyền thở sâu, trực tiếp hướng Tần Nhai cúc không người, trịnh trọng nói ra, mời Tần Đan Sư truyền ta đan đạo thành thánh chi pháp, Mộ Dung Đan Sư mau mau xin đứng lên. Tần Nhai đi qua, đem hắn nâng đỡ, cười nhạt nói, đan đạo, giữa chúng ta có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau tiến bộ, phàm là ta có thể biết, tất nhiên là biết gì nói nấy, Mộ Dung, cảm ơn Tần Đan Sư. Sau đó 1 tháng thời gian bên trong, Tần Nhai cùng Mộ Dung Huyền chờ Vạn Đan Điện bên trong đông đảo đan sư thảo luận đan đạo, mà hắn tại đông đảo đan sư trong suy nghĩ địa vị cũng được đề thăng đến một cái trước đó chưa từng có cấp độ, cơ hồ không kém hơn quốc chủ. Ngày hôm nay, tả sứ bỗng nhiên phái người đến đây truyền lời. Quốc chủ chuẩn bị tại Vương Cung Đức Thiên Quảng Trường cử hành một trận tuyển bạc đại hội, tất cả cấp 10 hoặc có cấp 10 chiến lực thiên kiêu đều có thể tiến về, cuối cùng lựa chọn 10 người tiến về Huyết Nguyệt Bình Nguyên, tìm tòi nghiên cứu dị biến nơi phát ra. Người tới như vậy nói, Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lộ ra một sợi tinh mang, đến lúc đó hẳn là sẽ có rất nhiều ngày xưa nguyên cung thiên kiêu trình diện đi, xem ra sẽ rất thú vị. Tuyển bạc hội, chừng nào thì bắt đầu? Đóng ngoặc vuông. Sau ba ngày, vội vàng mà qua. Một ngày này, trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Vương cung, rộng rãi rộng lớn đức thiên trên quảng trường, tập trung đầy người, có người trận địa sẵn sàng đón quân địch, khuôn mặt chìm xuống, có người thần sắc nhẹ nhõm, cử chỉ tùy ý. Những người này tu vi đại đa số cấp 10 ngụy thánh, tuy nhiên cũng có số ít cửu giai điên phong, nhưng những người này chiến lực đều đủ để địch nổi tầm thường ngụy thánh. Nói cách khác, tại đây đức thiên phổ biến trên trận võ giả, tất cả đều có trùng kích thánh cảnh tư cách, mà tại những người này, có mấy người có phần bị chú mục, bên trong một cái thân mặc áo đen, thân thể cao gầy, hai con ngươi sắc bén giống như chim ưng, bên hông phối thêm một ngụm màu đen loan đao chưa ra khỏi vỏ, có thể từng đợt sát khí lại là ngăn không được bốc lên, còn có một người, tay phải bọc lấy một vòng băng vải, mang theo màu đen che đầu, thần sắc lạnh lùng cùng cực, quá khứ võ giả giống như cảm thấy nguy hiểm gì, đều là sợ hãi nhìn đầu kia bao bọc thanh niên liếc một chút, lập tức liền vội vàng hấp tấp tránh ra thật xa. Trong đám người, còn có một người tay cầm một thanh quạt ngọc, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười, khiến người ta như một xuân phong, hắn tùy ý tại cùng người trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng truyền ra cười nói, mọi người đối cũng có chút nhiệt tình, mạnh vì gạo, bạo vì tiền bộ dáng. Cùng này nhân loại giống như còn có một nữ tử, có điều nữ tử này tuy nhiên cũng là bị người vây quanh, có thể nàng sắc mặt lại tràn đầy đạm mạc, mặc cho bên cạnh vô số anh kiệt tài tuấn hướng nàng đủ kiểu xung xoe, nàng đều là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Mấy người kia tại ngụy thánh bên trong cũng làm thuộc đứng đầu cường giả, chỉ kém một cơ hội liền có thế ngưng tụ thánh ấn, tại trình độ nào đó, bọn họ đã tương đương với dự định thánh cảnh. Lần này tuyển bạc hội bên trên, quả nhiên là thiên kiêu vô số, mưa gió hội tụ, Tần Nhai tới chỗ này, khóe miệng nhếch lên, trong lòng bắt đầu sinh ra một sợi chiến ý, ha ha, Tần huynh, ngươi quả nhiên cũng tới. Lúc này, tiếng cười to xa xa truyền đến, chỉ gặp Vân Tính hình bóng giống như một vòng như cuồng phong, bay lượn mà đến, khi hắn đi vào Tần Nhai trước mặt lúc, không khỏi là khóe miệng kéo một cái, nói, lần trước tại Thiên Vân Nhai bởi vì tả sứ nguyên nhân không cách nào phân ra thắng bại, ngày hôm nay tại đây Đức Thiên trên quảng trường, chúng ta nhất định muốn thống khoái tranh tài một trận, quyết cái thắng bại. Vân Tính thanh âm không nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy, lau một chút, ánh mắt mọi người đều tụ tại Tần Nhai trước mặt, cái này xem xét, đại đa số người đều lộ ra mỉa mai thần sắc, có điều tầm thường cấp 9, có ý định hay ho gì, Tần Nhai, cái tên này ngược lại là có chút quen thuộc, từng. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người này chính là ngày gần đây tại Nguyên Cung bên trong có thụ tranh luận võ giả, nghe nói người này có siêu việt ngụy thánh chiến lực, còn có người nói, người này thiên phú tuyệt thế, nếu là lại cho hắn một chút thời gian lời nói, vậy chúng ta những lão nhân này cũng không thành vấn đề, với hắn chỉ là con kiến hôi, như thế cuồng vọng người, cũng xứng trước tới tham gia tuyển bạc đại hội. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, không có cách. Những ngày này các đại thiên kiêu đã từng đều là thời đại khác nhau tại Nguyên Cung chính giữa các đại thiên kiêu, đã từng bị vạn nhân kính ngưỡng, vinh diệu gia thân, có thể cái kia là đi qua thức, tại bây giờ Nguyên Cung bên trong, mọi người chỉ biết là Tần Nhai khuất nhục kinh hồng đường, lực bại lâm thiên tàng chờ một chút thần kỳ chiến tích, cái này gọi trong lòng bọn họ làm sao có thể thoải mái lên đây, cảm giác bốn phía cái kia như có như không truyền đến địch ý, Tần Nhai không khỏi lông mi cau lại, lập tức một cổ bành trướng khí tức bao phủ mà ra. Hủy diệt lĩnh vực còn như lũ quét biển động phát tiết, cuồng bạo cùng cực ý cảnh không khỏi làm mọi người thân thể khẽ run. Mọi người đối với Tần Nhai, không khỏi thêm ra mấy phần ngưng trọng, có thế phát ra dạng này khí thế gia hỏa, như thế nào cái gì kẻ vớ vẩn, ha ha, không hổ là ta nhìn trúng đối thủ, quả nhiên cường ngạnh. Vân Tính cười hắc hắc, trong mắt đồng dạng ngưng tụ ra một cổ chiến ý, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, hừ, ngươi yên tâm. Hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi bại trận, vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Nhưng vào lúc này, một cổ uy nghiêm bá khí khí tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại toàn bộ đức thiên trên quảng trường, tất cả võ giả đều là ánh mắt lẫm liệt, theo cách đó không xa không trung nhìn lại, chỉ gặp một cái áo trắng trung niên, đạp trên hư không, chậm rãi đi tới, nhìn thấy người này, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra sùng kính thần sắc, gặp qua quốc chủ, không sai, người tới chính là Đại Nguyên Vương Triều Chi Chủ. Nguyên Thánh Liễu Phi Đào, nhìn thấy ta Đại Nguyên Vương Triều chư vị thiên kiêu nhóm võ tư chói mắt, phong hoa tuyệt đại, ta lòng rất an ủi. Liễu Phi Đào nhìn lấy trước mắt mấy trăm thiên kiêu cười to lên, phải biết, tại một số năm sau, những ngày này các đại thiên kiêu liền sẽ là vương triều mới trụ cột, thậm chí hắn cái này quốc chủ cũng sẽ để cho người khác, Cho nên những ngày này các đại thiên kiêu càng là xuất sắc, đại nguyên vương triều mới có thể càng phát ra hưng thịnh, cảm khái về sau, liền cắt vào chính đề. Hôm nay truyền triệu chư vị đến đây, đơn giản là một việc, tại ta đại nguyên vương triều 80 triệu bên trong huyết nguyệt bình nguyên bên trong, đột phát, tiếp đó, Liễu Phi Đào đem huyết nguyệt bình nguyên sự việc cùng tuyển bạc thi đấu mục đích đều nói cho đông đảo thiên kiêu. Đông đảo thiên kiêu nghe vậy, có chút chấn động, mà có một số việc trước liền nhận được tin tức người cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng. Phải biết, mỗi khi gặp dạng này dị tượng, bên trong rất có thể ẩn chứa đại cơ duyên, nếu là mình đạt được, thành thánh có lẽ chỉ là dễ như trở bàn tay sự việc. Chương 803, Hai Quyền. Một phen nói thẳng về sau, Liễu Phi Đào cười nhạt một tiếng, lập tức phất phất tay, một nói bạch sắc quang mang từ ống tay áo của hắn ở giữa bay ra, rơi vào trên quảng trường, hóa thành một khối cự đại thạch bia, bia đá toàn thân trắng muốt, dưới ánh mặt trời tản ra nhàn nhạt thánh quang. Liễu Phi Đào cười nhạt nói, tấm bia đá này đi qua ta thánh lực gia trì, trình độ cứng cáp không thua đỉnh phong linh khí, cái này tuyển bạc thi đấu vòng thứ nhất, liền là các ngươi toàn lực công kích tấm bia đá này, có thế ở phía trên lưu lại dấu vết người, liền có thể thông qua. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người hơi hơi nheo lại, ánh mắt có chút ngưng trọng, ta tới thử một lần. Một thanh niên lập tức tiến tới một bước, đem bên hông hắc thiết đại đao gỡ xuống, lập tức lĩnh vực bạo phát, tiếng thét dài bên trong theo bia đá mãnh liệt bổ tới, âm vang, đại đao bổ tại thạch bia bữa nay lúc cọ sát ra một đạo mãng tia lửa, thanh niên kia sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến, một cổ to lớn lực phản chấn theo bia đá truyền đến, cánh tay hắn không khỏi run rẩy lên, sinh ra trận trận tê dại, lập tức đạp đạp rút lui ra mấy bước, quá cứng. Thanh niên kinh hô một tiếng, mọi người không để ý tới hắn, đều trực tiếp theo bia đá nhìn lại, chỉ gặp bia đá kia đúng là lông tóc không tổn hao gì, liền một đạo ấn ký đều không có, vẫn như cũ là bóng loáng như gương, một màn này, không khỏi là để mọi người hít một hơi lạnh, cái này độ cứng quá kinh khủng, thanh niên kia một đạo đánh chém có thể không kém hơn bất luận cái gì ngụy thánh đây, có thể cho dù dạng này, tấm bia đá này vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì, trong lòng mọi người rung lên, cái kia xuất đao thanh niên càng là trợn mắt hốc mồm, liếc mắt một cái trong tay bị toát ra một đạo trong miệng lưỡi đao, không khỏi là mặt mũi tràn đầy cười khổ, ha ha, để cho ta tới thử một lần. Vân Tính thấy thế, tiến tới một bước, thở sâu, đấm ra một quyền, quyền phong càng quét, khí kình để hư không chấn động, không giữ lại chút nào oanh ở phía trên bia đá mạnh mẽ chấn động, lập tức xuất hiện một cái quyền ấn tới, cái này quyền ấn không lớn, lại hết sức rõ ràng, có chừng 0.6mm khoảng cách, không hổ là Vân Tính. Một quyền này uy lực quả nhiên cường hãn, so với tầm thường ngụy thánh tới nói, muốn mạnh hơn quá nhiều. Đi qua Vân Tính xuất thủ, mọi người cũng hiểu được tấm bia đá này cực hạn chịu đựng ở nơi nào, ra tay cũng có chừng mực, nhưng dù vậy, vẫn là có thật nhiều võ giả bạo phát toàn bộ lực lượng cũng vô pháp ở phía trên lưu lại dấu vết, chán nản rời đi. Đóng ngoặc vuông, sư một đạo sắc bén đao khí xẹt qua hư không, rơi tại thạch bia bên trên, tia lửa bắn ra lúc, trên tấm bia đá thêm ra một đạo gần 1 cm ánh đao, so với Vân Tính đến còn phải vượt qua rất nhiều, trong đám người tiếng kinh hô nhất thời là liên tiếp, thật mạnh, Khổng Phi Vũ, hắn đao càng thêm sắc bén, nhìn qua cái kia thu hồi giống như tàn nguyệt loan đao, thần sắc đạm mạc cùng cực thanh niên mặc áo đen, có người đắng chát, có người kiên kỵ, cũng có người tràn ngập cao vút chiến ý, lúc này, một cái cầm trong tay quạt ngọc thanh niên đi ra, nhẹ nhàng nhất chưởng sắp xếp tại thạch bia bên trên, bia đá nhất thời xuất hiện một vết nứt, thanh niên cười nhạt một tiếng, theo mọi người chắp tay một cái, một bộ khiêm tốn bộ dáng, không khỏi làm người sinh lòng hảo cảm. Lâm Thư Đồng, người này nhìn như ôn hòa, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, hắn chiến lực tuyệt đối không thua kém Vân Tính, Khổng Phi Vũ bọn người. Ngay sau đó, mấy cái thiên kiêu cường giả đi lên đập nện bia đá, đều tại lưu lại hoặc sâu hoặc cạn dấu vết, bày ra chiến lực viễn siêu tầm thường ngụy thánh, rất nhanh, liền đến phiên Tần Nhai. Tần Nhai đi lên lúc, ánh mắt mọi người ngưng tụ ở trên người hắn, hắn đạm mạc cười một tiếng, lập tức năm ngón tay nắm chặt thành quyền, bàn bạc khí huyết gào thét mà ra, giống như một đầu dữ tợn huyết long, hung hăng đụng vào trên tấm bia đá, ầm ầm, bia đá rung động kịch liệt lên, lập tức một đạo đạo liệt ngân còn như mạng nhện lấy quyền đầu làm trung tâm khuếch tán ra đến, một màn này thấy mọi người không khỏi đồng tử co rụt lại, dạng này thân thể khủng bố, chật chật, người này thân thể thật sự là đáng sợ a. Nếu là gặp lời nói, định muốn chú ý cẩn thận, để tránh ăn thiệt thòi, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối Tần Nhai bộ thân thể này cảm thấy chấn kinh, vẻn vẹn bằng vào thân thể liền có ngụy thánh lực công kích, như lại thêm ảo diệu các loại thủ đoạn, người này chiến lực lại đều sẽ đạt tới hạng gì tình trạng đây? Này người tuyệt đối là lần này tuyển bạc thi đấu bên trong khó giải quyết nhất một trong mấy người. Khổng Phi Vũ, Dạ Tiêu Viễn mấy cái tuyệt thế thiên kiêu, trong lòng âm thầm ngưng trọng. Bia đá sau khi khảo hạch, ở trong sân chỉ còn lại có 50, 60 người, trừ Tần Nhai bên ngoài, còn lại bọn người đều là thuần một sắc ngụy thánh, bởi vì hắn lộ ra phá lệ đột ngột. Liễu Phi Đào nhìn Tần Nhai liếc một chút, âm thầm thán một tiếng, nếu là có thể lời nói, hắn vốn không muốn Tần Nhai tới tham gia cái này tuyển bạc. Dù sao huyết nguyệt bình nguyên dị biến tuy nói có đại cơ duyên, nhưng là cơ duyên thường thường cũng nương theo lấy nguy hiểm. Nếu là Tần Nhai thành công được tuyển chọn, tiến vào huyết nguyệt ban đầu, gặp được cái gì bất trắc lời nói, cái này một cái luyện đan thánh giả cứ như vậy không, loại tổn thất này, tuyệt đối sẽ để tâm hắn đau chết. Nhưng là hắn hiểu thêm, Tần Nhai trừ là cái luyện đan sư bên ngoài, càng là một vũ giả, biết được có dạng này cơ duyên về sau, sao lại đợi tại nguyên cung, không có động tác. Chính mình nếu không để hắn đi lời nói, ngược lại hội dẫn đến song phương quan hệ vỡ tan. Tiếp đó, mọi người liền vào được lôi đài thi đấu, tại còn thừa người bên trong, tuyển ra mạnh nhất 10 người, mà 10 người này cũng đem theo ta cùng nhau đi tới huyết nguyệt ban đầu, tranh thủ cơ duyên. Tiếp theo, Liễu Phi Đào liền đem tấm bia đá kia thu hồi, tay lấy ra tấm tờ giấy màu vàng kim, khống chế bọn họ bay tới mỗi người tay về sau, hào quang màu vàng ống kia đột nhiên thối lui, hóa thành từng cái khác biệt con số. Giống nhau con số người, đem là đối thủ, đánh bại đối phương, lấy đối phương con số, liền có thể thu hoạch được vòng tiếp theo tuyển bạc tư cách, mà sân bãi cũng là cái này nguyên một mảng quảng trường, thời gian, ngay tại các ngươi thu hoạch được trong tay con số hiện tại, Tần Nha nghe vậy, nhìn về phía trong tay con số, là một con bảy, hắn ngước mắt tại mọi người nhìn lại, chỉ chốc lát sau, liền phát hiện một cái vóc người cường tráng đại hán kia nhếch miệng cười một tiếng, đồng dạng phát hiện Tần Nha. Ha ha, không nghĩ tới đối thủ của ta lại là ngươi. Hắn vỗ ngực một cái về sau, hình bóng nhất động, đi vào Tần Nhai trước mặt, còn như tháp sắt thân thể nhất thời đem Tần Nhai trước mặt ánh sáng mặt trời chặn lại. Hắn lộ ra một vòng tàn ngược nụ cười nói, ta nhất định sẽ đưa ngươi bóp nát, ồ. Tần Nhai thiêu thiêu mi, khinh thường cười nói, bằng ngươi, ha ha, tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi hiểu rõ cấp 9 cùng Ngụy Thánh ở giữa chênh lệch. Lời nói rơi. Đại hán quyền đầu dơ lên cao cao, như chùy sắt nện xuống, Tần Nhai không trốn không né, đồng dạng đấm ra một quyền đi, hai nắm đấm đột nhiên va chạm, còn như thực chất khí lưu bao phủ mà ra, dưới chân gạch ngói trong nháy mắt rạn nứt, lùi cho ta mở. Tần Nhai quát lạnh một tiếng, khí huyết đột nhiên bạo phát, tại đây cổ còn giống như là biển gầm khí huyết trước mặt, đại hán kia sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức thân thể giống như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Khi hắn ổn định thân hình về sau, mãnh liệt ngước mắt, thần sắc dữ tợn nói, hỗn đản, ngươi chết đi cho ta. Ngay tại hắn trả muốn phát động công kích lúc, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng lóe lên một cái liền biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đi tới trước mặt hắn không đủ 3 mét địa phương, trên nắm tay lôi viêm phun trào, gào thét lên cuồng phong, theo bộ ngực hắn cứ thế mà đánh tới. Đại hán đồng tử kịch co lại, vì Tần Nhai tốc độ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lập tức một quyền này liền rơi vào bộ ngực hắn bên trên, ầm vang bên trong, thân thể của hắn lần nữa bị đập bay ra ngoài, đánh vào một mặt thành cung bên trên, cái kia thành cung mãnh liệt nổ tung, xuất hiện một vài mét sâu hố sâu, đại hán kia hai mắt trắng giả, miệng phun máu tươi, đã hôn mê, một cái ngụy thánh, thế mà chống đỡ không Tần Nhai hai quyền, chương 804, bại Vân Tính. Hai quyền, đánh bại một cái ngụy thánh, một màn này, để ở hiện trường không ít người làm kinh hãi. Đối Tần Nhai chiến lực lần nữa có cái mới quen, lập tức lấy lại tinh thần, liền bắt đầu lẫn nhau công phạt, chiến hỏa, đột nhiên tại đây đức thiên trên quảng trường bốc cháy lên, Tần Nhai thấy thế, hình bóng nhất động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đi vào đại hán trước mặt, đem trong tay hắn tờ giấy mang tới, thông qua vòng thứ hai tuyển bạc, lập tức hắn đứng tại chỗ, có nhiều thú vị nhìn qua chiến đấu, bên trong ngược lại là có mấy người để hắn sinh ra mấy phần hứng thú. Tỉ như một cái cầm trong tay loan đao thanh niên, một cái trên tay cuốn lấy băng vải mang theo che đầu nam nhân, ha ha, thống khoái. Một đạo tiếng cười to truyền đến, chỉ gặp Vân Tính một quyền đem một cái cầm kiếm thanh niên đánh bại về sau, lấy ra trong tay hắn tờ giấy, lập tức hai con ngươi mang theo chiến ý trong đám người đảo qua, giống như còn chưa tận hứng. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy cách đó không xa dù bận vẫn ung dung Tần Nhai, trong mắt tinh mang lóe lên, giống như như đạn pháo lao ra, quát to. Tần Nhai, đến đánh đi. Tần Nhai tâm thần rung lên, trong mắt lướt qua một vòng chiến ý, không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn hai chân đạp một cái, đồng dạng lao ra, bành trướng khí huyết xen lẫn lôi viêm chi lực, tại giữa năm ngón tay lưu chuyển, đấm ra một quyền đi, ầm vang bên trong, đáng sợ khí kình từ hai người quanh thân bao phủ mà ra, ngay sau đó, chính là liên tiếp mạo hiểm vô cùng đánh nhau tay đôi, chỉ gặp Tần Nhai quyền cước cùng sử dụng, phản phất giống như một đầu viễn cổ hung thú, khi thì bạo phát lôi viêm, khi thì oanh ra băng hỏa, tứ tượng lĩnh vực tại quanh thân lưu chuyển, bị ứng dụng đến lô hỏa thuần thanh, mà Vân Tinh cũng là không thua bao nhiêu, thân thể mặc dù còn kém rất rất xa Tần Nhai, nhưng chiến đấu kỹ năng lại là cực kỳ cường hãn, lại thêm cái kia vượt xa tầm thường ngụy thánh lĩnh vực chi lực gia trì, trong lúc nhất thời, đúng là cùng Tần Nhai liều cái lực lượng ngang nhau, phanh, phanh, phanh. Tần Nhai cùng Vân Tính hai người mỗi một lần va chạm đều bị hư không nổ tung, khí lãng tung bay, lực lượng kinh khủng khiến người ta âm thầm tắt lưỡi, ngẫu nhiên cuốn vào người khác chiến hỏa, hắn võ giả đều không thể không tạm thời ngừng tay đến, tạm thời tránh đi phong mang. Hai cái này người điên, vẻn vẹn chiến đấu dư âm liền có thể ảnh hưởng chúng ta chiến đấu, quá mạnh. Cách đó không xa, Liễu Phi Đào nhìn qua hai người này, không khỏi lắc đầu, gặp hai người chiến đến thoải mái, liền không có ngăn cản, phất phất tay. Một đạo thánh lực tạo thành bình chướng đem hai người chiến đấu cùng người khác ngăn cách ra, để tránh ảnh hưởng người khác. Đóng ngoặc vuông. Theo va chạm, hai người mỗi người đẩy lui, lập tức Vân Tính cười ha ha, lĩnh vực bạo phát, quanh thân ánh sáng lấp lóe, ngưng tụ ra thiên sơn vạn thủy, xuất hiện một bộ mỹ lệ sơn hà chi cảnh, lập tức núi này bờ sông tựa như tia chớp co vào, ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, cái kia quyền đầu đeo bàn bạc chi lực, chậm rãi theo Tần Nhai oanh ra, quyền trấn sơn hà, trong nháy mắt thiên địa rúng động, cùng phong bao phủ, một cái cực lớn quyền ấn trên không trung hình thành, mang theo bàn bạc cự lực, đem Tần Nhai không gian xung quanh khóa chặt, dưới chân địa mặt càng giống như mạng nhện từng khúc rạn nứt, tới đi, Tần Nhai thở sâu, tứ tượng lĩnh vực trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, cùng phong xen lẫn hỏa diễm, băng sương, trong hư không càng là toát ra tử sắc lôi đình, trong giới tự nhiên thường thấy nhất bốn loại năng lượng mãnh liệt co vào, theo hắn trong lòng bàn tay dựa sát vào. Bốn loại năng lượng ngưng tụ ra một đoàn bốn màu năng lượng cầu, phía trên lộ ra từng đợt khiến người ta run sợ ba động, phản phất tại đối mặt một mảnh tự nhiên, không cách nào chống cự, tứ tượng quyết viên mãn, hắn năm ngón tay đột nhiên một nắm, nắm chặt thành quyền, một chút năng lượng tại khe hở bên trong bắn ra mà ra, đánh mạnh ra, cùng cái kia cực lớn quyền ấn va chạm tại một khối, trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường đều đang nháo động, rung động không thôi, đáng sợ cơn bão năng lượng bao phủ mà ra. Vô số gạch đá bị nhấc lên, giống như từng khỏa như đạn pháo bắn ra, đây hết thảy đều điên cuồng đập cái này thánh lực chỗ tạo thành bình chướng bên trên, cái kia lớp bình phong giống như bị ném vào một khỏa cự thạch mặt hồ nhấc lên cuồng long, từng vòng gợn sóng khuếch tán, giống như tùy thời có khả năng vỡ vụn ra, sát lại tương đối gần đám võ giả thấy thế, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, lập tức nhanh lùi lại, mặc dù biết có Liễu Phi Đào tại sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trong lòng vẫn như cũ sợ hãi. Má, hai người này chiến lực thật sự là ngụy thánh, tầm thường ngụy thánh nơi nào có dạng này lực lượng, cái kia Vân Tính thành tựu ngụy thánh nhiều năm, có dạng này chiến lực cũng không lạ thường, có thể cái kia Tần Nhai mới gọi là rung động a, vẻn vẹn cấp 9 võ giả, liền có bực này khủng bố chiến lực, nếu như chờ hắn tấn cấp đến ngụy thánh về sau, chẳng phải là nói, thánh cảnh phía dưới vô địch thủ, như vậy khủng bố yêu nghiệt, chúng ta quả nhiên là không bằng a, chúng tâm thần người rung động, đối trận chiến đấu này sợ hãi thán phục. Càng thêm Tần Nhai chiến lực mà rung động, vốn là đối Nguyên Cung đông đảo võ giả thảo luận mà cảm thấy bất mãn bọn họ, nhất thời là không lời nào để nói, dù là lại có không cam lòng, cũng không thể không tán đồng, mà lúc này, ngăn cản trùng kích năng lượng bình chướng dần dần bình ổn lại, mọi người thấy thế, nhao nhao là nhìn về phía chiến trường, chỉ gặp trên mặt đất mấp mô, rốt cuộc không có một khối hoàn chỉnh gạch ngói, trong bụi mù, có hai người ngạo mà đứng, bên trong một cái mặc dù vết thương đầy người, máu me đầm đìa, nhưng trên khóe miệng lại là treo một vòng nụ cười, lộ ra một cổ thoải mái chi ý. Tại hắn đối diện, Tần Nhai nghênh phong mà đứng, y phục trên người tuy là rách tung tóe, lộ ra chật vật, nhưng thân thể không có nửa phần vết máu, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể, kịch liệt như vậy trong chiến đấu, hắn thế mà không có có thụ thương, hắn thật mạnh đến mức này. Lúc này, thì liền Khổng Phi Vũ, Dạ Tiêu Viễn mấy người cũng là rung động không thôi. Đồng tử kịch liệt co vào, lộ ra một vòng kinh hãi, coi như đổi lại bọn họ, ở đâu dạng kịch liệt trùng kích bên trong cũng vô pháp toàn thân trở ra, so với Vân Tinh cũng không tốt gì, Thế nhưng là Tần Nhai đúng là không có bất kỳ cái gì tổn thương, là hắn thân thể vì hắn ngăn cản được trùng kích, dạng này thân thể trong chiến đấu thật sự là chiếm hết tiện nghi, chư vị nhãn lực vô cùng tốt thiên kiêu nhất thời nhìn ra manh mối, đối với Tần Nhai không khỏi là ghen ghét hâm mộ, phải biết, mặc kệ từ lúc nào, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, giống Tần Nhai dạng này thân thể, không thể nghi ngờ là bảo mệnh nhất đại bảo hộ, chỉ cần có thể sống sót, mới có thể tại võ đạo bên trong đi được càng xa, ha ha, thoải mái nhất chiến. Vân Tính cười ha ha một tiếng, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, ho ra một ngụm máu đến, ha ha, một quyền này thật sự là đầy đủ kình. Tần Nhai lắc đầu, đi qua, lấy ra một khỏa cao cấp linh đan, đưa cho hắn, đạm mạc nói, thì ngươi dạng này, đợi chút nữa có thể không thông qua hắn khảo hạch, có trận chiến này, cũng không uổng công. Lời tuy là nói như vậy, hắn vẫn là tiếp nhận Tần Nhai đang dược ăn vào, lập tức nhắm mắt điều tức, mà còn lại đám võ giả, cũng dần dần phân ra thắng bại. Tại Linh đang trợ giúp hạ, Vân Tính thương thế rất nhanh liền khôi phục. Liễu Phi đào cho mọi người nghỉ ngơi điều dưỡng thời gian về sau, mới tiếp xuống khảo hạch, rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, tuyển bạc kết quả cũng đi ra, hết thảy 10 người, Tần Nhai, Vân Tính, Khổng Phi Vũ, Dạ Tiêu Viễn bọn người đều là tại bản danh sách liệt kê. Tiến về huyết nguyệt nguyên thời gian cũng xác định, ngay tại sau 3 ngày, cái này 3 ngày, Tần Nhai cùng Việt Vân Vũ, Phong Nhược Diệp, Mộ Dung Huyền chờ quen biết người thật tốt cáo biệt, lập tức liền rời đi Nguyên Cung, tiến về huyết nguyệt bình nguyên, chương 805, rốt cục đến. Không trung đám mây bên trong, một chiếc cự đại chiến thuyền đang đi tới, chiếc này chiến thuyền toàn thân hiện xanh, vô cùng to lớn, phía trên càng có từng tòa cung điện, đình đài lâu cát, hòn non bộ khe suối. Lâm Viên Xuân cảnh chờ một chút là cái gì cần có đều có. Lúc này, tại chiến thuyền một chỗ trong hoa viên, 7-8 cái thanh niên nam nữ tụ tại một khối, lẫn nhau uống rượu, đàm đạo, thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng cười nói, mấy người kia, chính là Tần Nhai, Vân Tính bọn người. Bọn họ rời đi Đại Nguyên Vương Triều đã có vài ngày, bọn họ thông qua chiến thuyền chính theo huyết nguyệt bình nguyên phương hướng tiến đến, căn cứ Liễu Phi Đào thuyết pháp, chiến thuyền này tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là yếu đạo huyết nguyệt nguyên. Vẫn như cũ phải bỏ ra tháng 3 thời gian, mọi người trong lúc rảnh rỗi, lẫn nhau giao lưu luận võ, cũng coi như quen biết, a, lại nói Dạ huynh ngươi là sao cả ngày quấn lấy một cái băng vải a. Lúc này, Vân Tính uống một hớp rượu, nhìn về phía một bên này bình thường so sánh trầm mặc Dạ Tiêu Viễn, Dạ Tiêu Viễn liếc nhìn hắn một cái, lập tức chậm rãi đem băng vải cởi xuống, mọi người nhất thời ngưng thần nhìn lại, cánh tay băng vải cởi xuống về sau, một cái khắc đầy thần bí màu đen phù văn tản ra quỷ quyệt khí tức cánh tay xuất hiện ở trước mắt mọi người, cảm thụ được phía trên khí tức, Tần Nhai bọn người không khỏi hít một hơi lạnh, ta dựa vào, đây là cái gì quỷ, này khí tức lại cho ta một loại rùng mình cảm giác, Dạ Tiêu Viễn đạm mạc nói, ta quản nó gọi là quỷ thủ, chính là ta bẩm sinh lực lượng, bởi vì cái cánh tay này, ta sinh ra liền khác hẳn với thường nhân, mặc kệ làm sao đều có thụ chú mục, cho nên ta tìm khắp Đại Giang Nam Bắc, mới tìm được cái này từ băng tuyết thiên tàm phun ra sợi tơ, đem chế tác thành băng vải, đến bao trùm cánh tay ta, chật chật, bẩm sinh lực lượng, hẳn là huyết mạch một loại tồn tại đi, tựa như Tần Huynh, hắn như là chính là trong điển tịch ghi chép vô lậu chi thể, trên võ đạo tu luyện tốc độ so với thường nhân đến phải nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần, ừm, không tệ. Tần Nhai gật gật đầu, cùng nhau đi tới, cái này thể chất thật là cho mình cực trợ giúp lớn, mà cái này Dạ Tiêu Viễn quỷ thủ, cũng xác nhận không sai biệt lắm tồn tại, hắn hiếu kỳ hỏi, từ phía trên ẩn chứa khí tức nhìn, lực lượng cũng không nhỏ đi, từng, toàn lực bạo phát, có thể để cho ta đề bạt 3 phần sức mạnh, tê, mọi người không khỏi lần nữa hít sâu, 3 phần, chớ xem thường 3 phần sức mạnh, đóng ngoặc vuông, đến bọn họ trình độ này, mỗi tăng lên 1 thành lực lượng đều là cực kỳ khó khăn sự tình, có ít người thậm chí tốn hao mấy chục năm phía dưới thời gian đều không được tiến thêm đây, mà quỷ này tay, lại có thể trực tiếp đề bạt 3 phần sức mạnh, cái này nếu là trong chiến đấu, rất có thể sẽ đưa đến thay đổi tác dụng, thật sự là lợi hại, hắc hắc, nếu là bạo phát, Dạ huynh sợ là có thể chống đỡ thánh cảnh đi, Dạ Tiêu Viễn chậm rãi đem băng vải cuốn lên, nhìn về phía Tần Nhai, thản nhiên nói, so với ta quỷ thủ, ta ngược lại càng hiếu kỳ Tần huynh cái kia không hề tầm thường thân thể, mọi người nghe vậy, lập tức đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, phải biết, Tần Nhai dạng này thân thể thế nhưng là chưa từng nghe thấy, cái kia khủng bố phòng ngự lực, lực công kích, đang tuyển chọn thi đấu bên trong đều cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, a, chỉ là tu hành một loại bí pháp mà thôi, lập tức, Tần Nhai đem chính mình thu hoạch được nhục thân thành thánh pháp sự tình nói ra, đồng thời đọc vài đoạn, nhưng mọi người nghe xong, đều là lắc đầu thở dài, cảm thấy mình không cách nào đem tu luyện đến hoàn toàn cảnh giới, không nói cái khác, bọn họ đi nơi nào tìm nhiều như vậy khí huyết tới tu luyện a, chỉ là trước ngũ trọng cần chính là cái con số trên trời. Tần huynh, ngươi có thể tu luyện tới mức này thật là một cái kỳ tích, không sai, nhục thân thành thánh, nhục thân thành thánh, há lại đơn giản như vậy. Mọi người đều là rất tán thành, đối thân thể này cũng ngăn chặn ý nghĩ, như không cách nào tu luyện tới cao thâm cấp độ, còn không bằng nghiên tu chính mình ảo diệu đâu, lực công kích của chính mình đi lên, còn sợ phá không đồng nhất cổ nhục thân không thành. Sau đó, Khổng Phi Vũ, Tuyết Thiến mấy người cũng đều công bố chút ác chủ bài, một phen giao nói tiếp, mọi người càng thêm quen biết, theo mọi người, dạng này thẳng thắn đối đãi là có cần phải, nhưng vì mọi người muốn đi vào là huyết nguyệt bình nguyên. Nơi đó bởi vì dị tượng duyên cớ, nguy cơ tứ phía, hơn nữa còn có hắn vương triều thiên kiêu cũng sẽ tiến đến, một khi gặp, sợ là miễn không đồng nhất phiên tranh đấu, khi đó trừ thực lực bên ngoài, mọi người đoàn kết cũng là cực kỳ trọng yếu, cho nên đối đều từ thực lực cũng phải có đại khái giải. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau lúc, chiến thuyền bỗng nhiên một trận chấn động, lập tức, một cái áo trắng mặt nạ hình bóng chậm rãi đi vào trước mặt mọi người, gặp qua tả sứ, không biết phát sinh chuyện gì. Chiến thuyền như thế nào chấn động, tả sứ từ tốn nói, chiến thuyền đột nhiên nhận bầy thú tập kích, tốc độ giảm mạnh, mấy ngày này thấy các ngươi nhàn cực kỳ, vừa vặn trước đi luyện một chút tay, ha ha, bầy thú, quá tốt, Vân Tính cười ha ha một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, theo chiến thuyền bong tàu tiến lên, mà Tần Nhai bọn người thấy thế, liếc nhau, cũng là theo thật sát đi, chỉ chốc lát sau, mọi người liền tới đến chiến thuyền nhận tập kích địa phương. Chỉ gặp một đám màu đen to lớn giáp sát trùng chính tại điên cuồng trùng kích chiến thuyền phòng ngự lồng ánh sáng, tuy nhiên lấy đám hung thú này thực lực không cách nào xông tới, nhưng chiến thuyền tốc độ cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng lớn, mọi người thấy thế, lập tức xuất thủ công kích bầy thú, Vân Tính đấm ra một quyền, khủng bố quyền phong càn quét ra, mười mấy con giáp sát trùng nhất thời đủ cánh gãy xếp, như là như mưa rơi ở trên không trung rơi xuống, mà trong mọi người duy hai nữ tử Tuyết Thiến trong tay thêm ra một ngụm trường kiếm. Một kiếm vạch ra, băng tuyết kiếm khí ngưng kết hư không, một mảng lớn giáp sát trùng nhất thời bị đông thành khối băng, Khổng Phi Vũ cầm trong tay một ngụm như tàn nguyệt loan đao, đao khí hoành không, những nơi đi qua, những bọ cánh cứng đó tất cả đều bị chém thành hai nửa, mảng lớn mưa máu vẩy xuống, mặt khác một chỗ, Dạ Tiêu Viễn cầm trong tay màu đen trọng kiếm, kiếm ảnh ngang dọc, bọ cánh cứng tất cả đều bị ép thành bọt máu, Tần Nhai cũng không cam chịu yếu thế, tứ tượng lĩnh vực bạo phát. Trăm ngàn đạo lôi hỏa trường mâu ngưng tụ, giống như như mưa to bắn ra, bọ cánh cứng phía trên sát ngoài căn bản không có mảy may sức chống cự liền bị xỏ xuyên. Liên miên vẫy xuống, mọi người cắt hiển uy năng, đám kia bọ cánh cứng căn bản không có phản kháng năng lực. Lúc này, một tiếng vù vù vang vọng, giống như thu đến mệnh lệnh rút lui, những thứ này bọ cánh cứng nhất thời giống như thủy triều tán đi. Hiển nhiên, những thứ này bọ cánh cứng cũng biết Tần Nhai bọn người cũng không dễ trêu. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là đem chiến thuyền này đánh rơi, tộc quần còn có thể bởi vậy bị tiêu diệt, thôi đi, cứ như vậy rút đi, thật sự là không thú vị. Vân Tính biểu môi nói, đón lấy bên trong thời gian, chiến thuyền giống như tiến vào một mảnh các loại hung thú chiếm cứ đám mây, thỉnh thoảng nhận bầy thú công kích, mọi người trừ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận võ đạo bên ngoài, ngẫu nhiên cũng tới hộ vệ chiến thuyền, cùng đủ loại hung thú chiến đấu, rất nhanh, mọi người liền tới đến huyết nguyệt nguyên bên ngoài. Sưu một chút, mọi người đi tới chiến thuyền bong thuyền, nhìn qua cái kia bị một mảnh máu nguyệt quang huy bao phủ, mênh mông bát ngát đại bình nguyên, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng tinh quang, bay tháng 3, rốt cục đến, các quốc gia thiên kiêu, chúng ta tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 806, Biệt Quốc. Mênh mông bên trên bình nguyên, một vòng huyết sắc hồng nguyệt lơ lửng ở trên không, ánh sáng màu đỏ ngòm vẩy xuống, lan tràn ngàn dặm. Đem trọn cái đồng bằng đều cho bao phủ, xa xa nhìn lại, giống như một cái biển máu cuồn cuộn, cảnh sắc mỹ lệ, khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tần Nhai bọn người đem chiến thuyền ngừng đến huyết nguyệt nguyên bên ngoài một chỗ đất trống, lập tức Liễu Phi Đào liền dẫn trước mọi người hướng các quốc gia ước định căn cứ, dọc theo con đường này, hắn cũng hướng mọi người giảng giải lên cái này huyết nguyệt nguyên một số nghe đồn, nghe nói, cái này huyết nguyệt bình nguyên là một cái mạnh đại thánh giả nơi tán thân. Cái kia vần huyết nguyệt càng là vị này thánh giả bố trí xuống kết giới, đã có ngàn năm lịch sử, bây giờ, cái này huyết nguyệt bình nguyên bỗng nhiên phát sinh dị biến, bị một tầng nhàn nhạt huyết sắc bình chướng bao phủ, tất cả thánh giả cảnh giới toàn đều không thể tiến vào. Bên trong chuyện này, có lẽ liền cùng vị kia chết đi thánh giả có chỗ quan liền. Rất nhanh, mọi người liền tới đến căn cứ. Mới vừa vào đi, Tần Nhai bọn người liền cảm nhận được rất nhiều cổ cường hãn khí tức tại các nơi truyền đến, mỗi một cổ đều không thua tầm thường ngụy thánh. Đại Nguyên Vương Triều người đến, là Nguyên Thánh tự mình dẫn đội. Đại Nguyên Vương Triều, sách, đây chính là siêu cấp Vương Triều A, lần này huyết nguyệt nguyên dẫn tới siêu cấp Vương Triều đã khoảng chừng 5 cái. Ha ha, cơ duyên này tranh đoạt thật đúng là kịch liệt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lúc này một đạo tiếng cười dài truyền đến, chỉ gặp cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo hồng quang, ánh sáng trong nháy mắt đi vào mấy cái người trước mặt, hóa thành một cái lão giả. Lão giả tóc bạc mặt hồng hào, giữ lấy râu dài, theo Liễu Phi Đào cười nói, Nguyên Thánh, chúng ta sợ đã có trăm năm không thấy đi, ngươi tu vì giống như càng tinh tiến hơn. Liễu Phi Đào nghe vậy, theo lão giả chắp tay cười nói, Vân Thánh, ngươi phong thái cũng vẫn như cũ không giảm a, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đến đây, đợi đem bọn này lũ tiểu gia hỏa đưa vào huyết nguyệt nguyên về sau, chúng ta chỉ được tìm một chỗ thật tốt uống hai chén, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Vân Thánh cười ha ha nói, lúc này, một đạo sơn hắc sắc quang mang đột nhiên lướt qua trời cao, theo Liễu Phi Đào oanh đến, sắc mặt hắn ngưng lại, lạnh hừ một tiếng, tiện tay đấm ra một quyền, đem hắc quang cho đánh tan về sau, theo cách đó không xa nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, Dưỡng Hoa, ngươi chào hỏi phương thức vẫn là đặc biệt như vậy, chỉ là cái này cường độ lại không có gì tiến bộ. Sau khi nói xong, chỉ gặp một cái hắc bào hình bóng từ trong bóng tối nổi lên, người tới thân hình khô gầy, trên mặt nếp nhăn đều rất giống ngưng tại một khối, có vẻ hơi dữ tợn, hắn theo Liễu Phi Đào cười nói, Nguyên Thánh, ngươi phản ứng vẫn là nhanh như vậy, vẫn được, so cái nào đó chỉ biết ám tiễn hại người ta tốt hơn nhiều. Liễu Phi Đào lại là không có nửa điểm muốn cùng hắn khách sáo bộ dáng, cười lạnh về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhai chờ có người nói, các ngươi bọn người trước tiên ở cái này căn cứ bên trong đợi, ta đi trước cùng chư vị thánh giả thương thảo một chút, bảo trì liên lạc, được, lập tức, Liễu Phi Đào cùng Vân Thánh, Dưỡng Hoa hai người đi vào một chỗ trong lều vải, mà Tần Nhai bọn người rảnh đến không có chuyện gì, liền tại đây căn cứ bên trong đi dạo lên, đóng ngoặc vuông, đi tới, bỗng nhiên một đạo mang theo trào phúng thanh âm truyền đến, phía trước mấy cái đứng lại, ta nói mấy người các ngươi, là cái kia Đại Nguyên Vương Triều người đi. Tần Nhai mấy người xoay người sang chỗ khác, nhất thời nhìn thấy một cái ăn mặc hoa lệ, vênh vang đắc ý thanh niên, người này không kiêng nể gì cả đánh giá mọi người, khinh thường nói, Đại Nguyên Vương Triều người đều là các ngươi loại này vớ va vớ vẩn sao? Khiến người ta thất vọng đây, từng. Tần Nhai lông mi cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Bản thiếu chính là Đại Ấp Vương Triều tới Thiên Kiêu Phương Thiên Mịch, nghe nói quý quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, hôm nay đến đây lãnh giáo một chút. Phương Thiên Mịch cười lạnh nói ra, nhất thời, bốn phía đám võ giả đều vây quanh, nghị luận ầm ĩ, hắc hắc, Đại Ấp Vương Triều cùng Đại Nguyên Vương Triều quan hệ cũng không quá tốt, hai nước tại vùng đất biên cương không có ít phát sinh ma sát, cái này có trò vui nhìn, có chút ý tứ, tại Phương Thiên Mịch so Đại Nguyên Vương Triều sớm đến 2 tháng, danh tiếng đã sớm truyền ra, nghe nói người này chiến lực không tầm thường, có thể so với đỉnh phong ngụy thánh. Cũng không biết cái này Đại Nguyên Vương Triều bên trong có thể có người có thể tới đánh đồng, hừ, cuồng vọng. Vân Tính lạnh hừ một tiếng, mãnh liệt trước một bước, hình bóng giống như đạn pháo lao ra, đấm ra một quyền, giống như một tòa vạn tấn đại sơn ép đi. Phương Thiên Mịch hai mắt hơi hơi nheo lại, đồng dạng một chưởng vỗ ra, quyền chưởng giao tiếp, khí kình càng quét, Tần Nhai bọn người không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc, phải biết, Vân Tính chiến lực mạnh bọn họ là trong lòng hiểu rõ, tại Ngụy Thánh bên trong. Xem như khó gặp địch thủ, không có nghĩ đến cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Phương Thiên Mịch lại có thể cùng đánh đồng, Tuyết Thiến đôi mi thanh tú cau lại, nói, Đại Ấp Vương Triều cùng chúng ta luôn luôn trở mặt, mà người này đến cùng liền hướng chúng ta gây hấn, xác nhận đang thử thăm dò chúng ta, hừ, hắn đang thử thăm dò chúng ta đồng thời, chúng ta không phải là không đang thử thăm dò bọn họ đâu, liền để ta xem một chút, cái này Đại Ấp Vương Triều cuối cùng có bao nhiêu cân lượng, nhìn qua chính đang kịch liệt trong giao chiến Vân Tính. Phương Thiên Mịch, ánh mắt mọi người lấp lóe, mỗi người có tâm tư riêng, rất nhanh, trận chiến đấu này liền vào nhập giai đoạn sau cùng, Vân Tính thét dài một tiếng, Sơn Hà chi lực hóa thành cực lớn quyền ấn oanh ra, trong chốc lát, hư không nổ tung, núi đổ động đất, Phương Thiên Mịch cười lạnh, song chưởng tung bay, từng đạo khí kình tại hắn giữa ngón tay lưu chuyển, trong nháy mắt hình thành một đạo kim sắc ấn phù huyền diệu vô cùng, tản ra một cổ bàng bạc cảm giác, đột nhiên lướt đi. cùng cực lớn quyền ấn đụng vào nhau, quyền ấn, pháp ấn giằng co không xong, trong hư không khuấy động không thôi, phá cho ta, Vân Tín thét dài một tiếng, lĩnh vực chi lực như núi kêu biển gầm tiết ra, cực lớn quyền ấn hào quang tỏa sáng, bộc phát ra cường hãn hơn uy năng, ngay tại Vân Tín chiếm thượng phong lúc, Phương Thiên Mịch khóe miệng hơi vểnh, lập tức bàn tay vung vẩy, khí kình bắn ra, từng đạo huyền diệu lĩnh vực chi lực bị đánh nhập pháp ấn, lập tức, pháp ấn đột nhiên nổ tung, bàn bạc uy năng trực tiếp đem quyền ấn xé nát, kịch liệt trùng kích điên cuồng bao phủ mà ra, bốn phía võ giả nhao nhao lui lại, Vân Tín sắc mặt biến hóa, hình bóng đồng thời nhanh lùi lại, nhưng dù vậy, vẫn như cũ là thụ một chút vết thương nhẹ, sắc mặt âm trầm, tuy nhiên lại có thể tái chiến, nhưng không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này là hắn thua, ha ha, Đại Nguyên Vương Triều không gì hơn cái này, tiếng cười to truyền vào trong tai mọi người, chỉ gặp Phương Thiên Mịch đứng chắp tay, sắc mặt tràn đầy ngạo nghễ, nhìn qua Tần Nhai chờ có người nói, các ngươi quá yếu, cuồng vọng, không biết cái gọi là, Khổng Phi Vũ. Dạ Tiêu Viễn sắc mặt hai người trầm xuống, đang muốn động thủ lúc, một đạo áp lực mênh mông cuốn tới, đem mọi người cho hoàn toàn trấn áp, tất cả dừng tay, chỉ gặp mấy đạo bóng người bay lượn mà đến, lại là Liễu Phi Đào, Duẩn Hoa bọn người, chuyện gì xảy ra? Liếc mắt một cái có chút bừa bộn Vân Tín, Liễu Phi Đào sắc mặt có chút khó coi, mà Tần Nhai cũng tới đi đem sự việc ngọn nguồn chậm rãi nói tới. Sau khi nói xong, Liễu Phi Đào mãnh liệt đem ánh mắt bắn về phía Duẩn Hoa, ngữ khí băng lãnh nói ra, tốt một cái đại ấp vương triều, ngươi cái này quốc chủ dạy đến không tệ a, luận bàn mà thôi, lại không thương tổn tính mạng người, ngươi gấp cái gì? Duẩn Hoa khóe miệng hơi vểnh, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, hãy đợi đấy. Liễu Phi Đào lạnh hừ một tiếng, lập tức liền dẫn Tần Nhai bọn người rời đi, lúc gần đi, Phương Thiên Mịch bộ kia ngông cuồng vô cùng thần sắc, để mọi người biệt khuất cùng cực, chương 807, tiến vào. Doanh địa, một chỗ trong doanh trướng, Vân Tín, ngươi nghĩ như thế nào? Tần Nhai nhàn nhạt hỏi, rất mạnh. Vân Tín gật gật đầu, hồi tưởng lại vừa rồi chiến đấu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, vừa rồi cùng hắn giao thủ, ta đã sử dụng toàn lực. Mà hắn giống như còn có giữ lại, như sinh tử vật lộn lời nói, ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn, xác thực rất mạnh, có điều cũng rất cuồng. Dạ Tiêu Viễn âm thanh lạnh lùng nói, lúc này, Liễu Phi Đào theo doanh trướng bên ngoài đi tới, liếc mắt một cái Vân Tín, lấy ra một viên linh đan đưa cho hắn, nói, ăn vào viên thuốc này, thật tốt khôi phục thương thế. Vân Tín khuôn mặt có chút hổ thẹn nói, quốc chủ, ta cho đại nguyên mất mặt, nói bậy. Liễu Phi Đào nghiêm túc nói ra, các ngươi đều là ta vương triều kiêu ngạo, làm sao mất mặt, lại nói, thắng bại là chuyện thường binh gia, lần này thua, thuận tiện tốt tu luyện, trở nên càng mạnh, tương lai đường đường chính chính thắng trở về, vâng, quốc chủ. Liễu Phi Đào gật gật đầu, tiếp tục nói, vừa rồi ta giải một chút, cái này đại ấp vương triều người tới bên trong, trừ Phương Thiên Mịch bên ngoài, còn có mặt khác 10 người, mỗi một cái đều không phải là dễ dàng đối phó hạng người. Bên trong có một người có chút thần bí, tại trong đội ngũ giống như áp đảo Phương Thiên Mịch phía trên, tên là Cổ Thiên Trường, các ngươi gặp được cũng phải cẩn thận một điểm, người này chiến lực, nghe nói liền thánh giả cũng vì đó kiên kỵ đây, tê, mọi người nghe vậy, không khỏi hít một hơi lạnh, có chút chấn kinh, liền thánh giả đều muốn kiên kỵ chiến lực, ngay trong bọn họ sợ là không người có thể chống lại, phải biết, liền suốt đêm tiêu xa bộc phát ra quỷ thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thánh cảnh mà thôi. Cái này Cổ Thiên Trường, chỉ là một cái ngụy thánh có thể uy hiếp thánh giả, cái kia Cổ Thiên Trường tình báo không đủ, không cách nào phỏng đoán, ngược lại là cái kia Phương Thiên Mịch, nói đến đây, Liễu Phi Đào nhìn về phía Tần Nhai, trong mắt lướt qua một vòng tinh quang nói, Tần Nhai, nếu là ngươi đối phó cái này Phương Thiên Mịch, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Tần Nhai trầm ngâm một hồi, lập tức đạm mạc nói, vừa rồi hắn cùng Vân Tín giao thủ cũng không có sử dụng toàn lực, khó mà suy đoán được. Có thể giống hắn vừa rồi sức chiến đấu như thế, ta toàn lực phía dưới, đủ để đem hắn trấn sát, lời vừa nói ra, mọi người trong lòng không khỏi rung lên, riêng là Vân Tín, sắc mặt không khỏi có chút cứng ngắc, sức chiến đấu như thế liền có thể đánh bại hắn, mà Tần Nhai lại nói có thể đem trấn sát, hắn chẳng phải là không đáng giá nhắc tới, tuy nhiên chấn kinh, nhưng cái này không thể nghi ngờ cho mọi người cực lớn lực lượng, quốc chủ, khi nào hướng huyết nguyệt nguyên xuất phát, các quốc gia sớm liền thương lượng xong. Xuất phát thời gian tại sau 3 ngày, đúng không? 3 ngày, mọi người đều là đại môn không ra nhị môn không bước, đều là tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại sau 3 ngày, các quốc gia thiên kiêu tất cả đều đi vào huyết nguyệt bên ngoài một chỗ huyết sắc lồng ánh sáng bên ngoài, cũng là bởi vì tầng này lồng ánh sáng, mới khiến cho thánh cảnh chi thượng vũ giả không cách nào tiến vào, bất đắc dĩ, mới có thể triệu tập các quốc gia thiên kiêu, tiến về dò xét. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai, Dạ Tiêu Viễn, Vân Tính bọn ngươi bảo trọng, yên tâm đi, Hàn Huyên về sau, các quốc gia thiên kiêu liền phân được chuẩn tiến vào. Tần Nhai chờ người biết, lần này huyết nguyệt nguyên chuyến đi, trừ cẩn thận bên trong vùng bình nguyên bản thân nguy cơ bên ngoài, các quốc gia thiên kiêu cũng là một đại uy hiếp, riêng là đại ấp vương triều loại này cùng đại nguyên có thù quốc gia, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tổn hại bọn họ cơ hội, một khi gặp, song phương đem đứng trước một trận chém giết. Sau đó không lâu, Tần Nhai bọn người liền vào nhập huyết nguyệt nguyên bên trong. Chấm chấm, chấm. Gió nhẹ lướt qua, đập vào mắt chỗ là mênh mông đồng bằng, gò núi chập trùng bất định, ánh sáng màu đỏ ngòm khiến người ta hoa mắt thần mê, có thể tại dạng này cảnh đẹp hạ, ẩn giấu đi lại là 10 phần nguy cơ, hơi không cẩn thận, liền đủ để đưa người vào chỗ chết. Trống, một tiếng gào thét theo trong bụi cỏ truyền tới, lập tức một đầu toàn thân phủ đầy vảy màu đỏ ngòm, như con nghé cười to huyết lang mở ra miệng máu lớn theo Tần Nhai bổ nhào qua. Hừ. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, thân thể động không nhúc nhích, một cổ kình khí bao phủ mà ra, đầu kia huyết lang trực tiếp gào lên thê thảm, không có chút nào sức chống cự bị đánh bay ra ngoài. A, vừa tiến đến thì gặp cái trước hang sói. Xoát, xoát, xoát, theo Tần Nhai lời nói rơi xuống, mặt đất náo động, chỉ gặp từng đầu huyết lang theo trong bụi cỏ nhảy ra, đem bọn hắn vây quanh, nhìn số lượng, nói ít cũng có ngàn con. Bên trong, có như vậy vài đầu huyết lang hình thể to lớn, là phổ thông huyết lang mười mấy lần, lông tóc như là thép nguội dựng thẳng lên, toàn thân tản ra một cổ nồng đậm sát khí. Cái này sát khí, so với một số trải qua giết hại cùng nhân còn muốn nồng đậm. Các huynh đệ giết, bên trong máu me đầy đầu sói thét dài một tiếng, từng đầu huyết lang nhất thời đánh tới, Tần Nhai bọn người, cũng không chút nào yếu thế, nên đón, một trận số lượng không giống nhau chém giết, nhất thời mở ra. Dạ Tiêu Viễn trọng kiếm nơi tay, huy vũ liên tục, tất cả huyết lang một khi đụng tới thì không chết cũng tàn phế, chỉ chốc lát sau, chung quanh hắn liền đã có mấy chục con huyết lang thi thể. Sưu, một vòng giống như tàn nguyệt ánh đao lướt qua, huyết lang trực tiếp bị cắt thành hai nửa, băng tuyết kiếm khí hoành không, từng con huyết lang nhất thời bị đông cứng, mọi người cùng thi triển uy năng, những thứ này huyết lang không hề có lực hoàn thủ, cái này cũng bình thường, những thứ này huyết lang tối đa cũng chỉ là 6-7 giai thực lực. Đối mặt 10 cái ngụy thánh, trừ số lượng nhiều một điểm bên ngoài, căn bản không có nửa phần ưu thế. Tần Nhai cầm trong tay tuyết yến, đâm ra một thương, bá đạo trực tiếp mũi thương trực tiếp đem máu me đầy đầu sói cổ họng cho xuyên qua, nhưng mũi thương còn không có đình chỉ, tiếp tục về phía sau huyết lang lao đi, có bị xỏ xuyên ở ngực, có bị oanh nát đầu, nhất thương phía dưới, trực tiếp giết chết mười mấy đầu huyết lang. Trống, lúc này, một đầu to lớn huyết lang tản ra khủng bố uy thế, mạnh mẽ trảo theo Tần Nhai vỗ tới, hắn nhất thương đâm đi lên, sắc bén cùng cực mũi thương nhất thời đem hắn vuốt sói cho xuyên qua, không để ý tới hắn trú thảm, thiếp thân mà lên, đấm ra một quyền này đánh vào huyết lang cái cằm, huyết lang tiếng hét thảm âm nhất thời im bặt mà dừng, miệng bị một quyền này cho khép lại đi, thậm chí còn cắn rơi đầu lưỡi, toàn bộ thân thể bị nổ văng lên trời tế, Tần Nhai hình bóng nhất động, một chân đá vào hắn phần eo. Đầu này cao đến vài chục trượng huyết lang như là như lưu tinh bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào mặt đất ầm vang sụp đổ, xuất hiện cái cự đại hầm động, mà hầm động chỗ sâu, cái kia huyết lang nằm trong vũng máu, nghẹo đầu, nhất thời không có sinh sống, thật hung tàn nhân loại, như thế thân thể, hắn tất nhiên là thật không phải hung thú sao, mọi người cùng nhau xông lên, vài đầu huyết lang đầu lĩnh thấy thế, nhất thời giật nảy cả mình, lập tức lộ ra tàn bạo thần sắc. Hình bóng giống như đạn pháo lao ra, đem Tần Nhai mỗi cái phương hướng phong tỏa. Hừ, ngu xuẩn, Tần Nhai lạnh giọng cười một tiếng, thu hồi trường thương, bằng vào đơn thuần thân thể cùng bọn hắn đọ sức, vừa mới tiếp xúc, cái này vài đầu huyết lang liền đồng tử kịch co lại, tràn đầy rung động, phanh, phanh, phanh, quyền cước cùng sử dụng, tại nương tựa theo siêu tuyệt tốc độ, Tần Nhai đối phó cái này vài đầu huyết lang đầu lĩnh là cực kỳ dễ dàng, ngắn ngủi mấy hơi thở. Cái này vài đầu huyết lang liền bị hắn dùng cậy mạnh đập chết, còn thừa huyết lang thấy thế, nhất thời bất an táo động, liền đầu lĩnh đều bị tùy tiện giết chết, bọn họ như thế nào là đối thủ, sưu, sưu, còn thừa huyết lang không tại ham chiến, giống như nước thủy triều thối lui. Một trận chém giết về sau, Tần Nhai bọn người lông tóc không tổn hao gì, mà trên mặt đất lại là nằm đầy vô số cổ xác sói, gió nhẹ thổi qua, từng đợt mùi máu tươi tràn ngập ra, chương 808, ngươi tất bại. Đánh tan bầy sói về sau, Tần Nhai bọn người tiếp tục hướng Huyết Nguyệt Nguyên chỗ sâu đi đến. Huyết Nguyệt Nguyên bên trong, huyết nguyệt cao chiếu, không có ngày đêm phân chia, chỉ là nhiệt độ lại có cực lớn khác biệt. Tại bên ngoài ban đêm thời điểm, nơi này nhiệt độ thấp đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ, tu vi khá thấp võ giả thậm chí sẽ bị chết cống. Một đêm này, Tần Nhai bọn người đang đóng quân tu dưỡng, khoảng cách tiến vào Huyết Nguyệt Nguyên đã qua 3 ngày thời điểm. Những ngày qua bên trong, bọn họ gặp được không ít nguy hiểm, giống như điên cuồng bầy thú, tinh hồng như máu khô đằng rừng rậm, phủ đầy khí độc đầm lầy, để bọn hắn ăn rất nhiều đau khổ. Tuy là như thế, nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Các loại tại bên ngoài khó gặp kỳ trân dị bảo, ở chỗ này như là khắp nơi có thể thấy được, băng tinh thần tủy, kim ngọc linh thạch, thậm chí rất nhiều rơi xuống ngọc giản cùng bên trong ghi chép ảo nghĩa. Những thứ này hiển nhiên không phải tự nhiên tồn tại, giống như theo nơi nào đó tản mát đi ra. Cái này để bọn hắn đối với Huyết Nguyệt Nguyên chỗ sâu càng thêm chờ mong. Có thể tràn ra nhiều như vậy trân quý đồ vật địa phương, bên trong ẩn chứa như thế nào bí bảo đâu, chỉ là ngẫm lại, đều bị người cảm thấy nội tâm bành trướng muốn ngừng mà không được. Oanh, lúc này, ở phía xa truyền đến một trận tiếng oanh minh, mọi người liếc nhau, đều là cảnh giác lên. Tần Nhai càng đồng tử hơi co lại, trầm giọng nói ra, đó là Tuyết Thiến tiến đến tuần tra địa phương, không tốt, đi mau. Lời nói rơi, hắn hình bóng nhất động, nhất thời lao ra. Bọn họ mỗi lần tu dưỡng lúc, đều sẽ phái ra một người đi chung quanh dò xét, xác định không có cái gì uy hiếp nhân tố, mà lần này ra ngoài người, chính là Tuyết Thiến. Ngàn trượng bên trong, khắp nơi một mảnh hỗn độn, băng tuyết cắn đầy, trong không khí nhiệt độ lạnh đến cực hạn, mà tại tàn phá khắp mặt đất, một thanh niên sắc mặt có chút âm trầm, thủ trảo chọc vào một nữ tử cái cổ, như là xách con gà con dẫn theo nàng. Nữ tử kia khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, sợi tóc nhiễm ở phía trên, lộ ra mấy phần thống khổ màu sắc, chính là Tuyết Thiến. Mà dẫn theo hắn thanh niên lại là đại ấp vương triều Phương Thiên Mịch, có thể làm tổn thương ta cũng là có mấy phần bản sự. Liếc mắt một cái trên tay Tuyết Thiến, Phương Thiên Mịch trên mặt lộ ra mấy phần âm ngoan thần sắc, bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói, ngươi yên tâm, nhìn ngươi cũng có mấy phần tư sắc, ta sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy đi chết. Nói xong, tay hắn vồ lấy, tư kéo một tiếng, càng đem Tuyết Thiến bả vai cùng trên cánh tay ống tay áo cho xé toang, nhất thời lộ ra một mảng lớn tuyết da thịt trắng. Một màn này, để Tuyết Thiến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đến cực hạn, mà sau lưng Phương Thiên Mịch mọi người lại là cười ha ha, lộ ra ánh mắt, chăm chú nhìn Tuyết Thiến cái kia chợt để lộ xuân quang, sắc mặt tràn đầy chờ mong. Ha ha, Phương Thiếu làm tốt a, không tệ, không tệ. Đóng ngoặc vuông, cô nàng này tu vi không tệ, cái này da thịt cũng trơn mềm lắm đây. Trong đám người, chỉ có một thanh niên biểu môi, có chút khinh thường, có thể lập tức hắn nhếch miệng lên, nhìn về phía cách đó không xa, há, đồng bạn đến đây. Tần Nhai nhanh chi lĩnh vực toàn lực bạo phát, cả người giống như một vòng hồng quang vọt tới nổ tung sinh ra địa phương, đi vào lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn đồng tử hơi co lại, nhìn thấy đang muốn bị làm bẩn Tuyết Thiến, Tần Nhai đầu oanh một chút, lập tức một cổ bàn bạc lửa giận như muốn đem hắn thôn phệ, khủng bố sát ý tiết ra, không tốt. Phương Thiên Mịch cảm giác được cái kia cổ khóa chặt chính mình đáng sợ sát khí, nhất thời đồng tử co rụt lại, lúc này một đoạn mũi thương từ Tuyết Thiến bên cạnh thân mặt đến, hướng hắn cổ họng đâm tới, hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem Tuyết Thiến ném ra, hình bóng về phía sau bạo lui ra ngoài, mà cái kia cắt chi trường thương cũng ngừng tiến lên xu thế, Tần Nhai nhanh lên đem Tuyết Thiến cho tiếp được, chân nguyên vận chuyển, dò xét bên trong thân thể thương thế, không khỏi thở phào, nội thương tuy nặng, nhưng lấy trên người mình mang theo đan dược, cũng có thể cứu chữa. Tần Nhai nhìn thấy người tới, Tuyết Thiến nhất thời nhoẻn miệng cười, Tần Nhai lấy ra một cái cao cấp liệu thương linh đan cho hắn ăn vào, lại lấy ra một kiện áo ngoài khoác ở trên người nàng, mà lúc này, Vân Tính, Dạ Tiêu Viễn mấy người cũng đuổi tới, nhìn thấy trọng thương Tuyết Thiến, mọi người đồng dạng là tức giận không thôi, các ngươi chiếu cố tốt Tuyết Thiến, hắn giao cho ta, băng lãnh lời nói vang lên. Dù là đã quen biết Vân Tính mấy người cũng không khỏi nội tâm rung lên, cảm thấy rùng cả mình, bọn họ biết, Tần Nhai động thật giận, được, Tần Nhai, đem tên hỗn đản kia làm thịt. Cách đó không xa, Phương Thiên Mịch sắc mặt âm trầm nhìn qua Tần Nhai, âm thanh lạnh lùng nói, một cái chỉ là cấp 9 võ giả, thế mà làm cho bản thiếu lui lại, ngươi không thể tha thứ. Tần Nhai lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói tiếng nào, hình bóng nhất động, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã cách Phương Thiên Mịch không đủ 3 mét, thật nhanh. Phương Thiên Mịch đồng tử co rụt lại, nhưng lập tức một đoạn trường thương giống như lưu tinh đâm ra, thẳng đến hắn mi tâm, hừ. Phương Thiên Mịch lạnh hừ một tiếng, nhất chưởng chợt vỗ ra, trong lòng bàn tay giống như ngưng kết ra một cổ huyền diệu ấn ký, cùng trường thương va chạm, khí kình mãnh liệt bao phủ, mãnh liệt lực lượng để Tần Nhai trường thương trì trệ, lập tức ánh mắt của hắn nhíu lại, bỏ qua trường thương, thiếp thân mà lên, bành trướng khí huyết xen lẫn lôi viêm chi lực quanh ra, một quyền này, đã đủ để nghiền ép đại bộ phận Ngụy Thánh, Tần Nhai đột nhiên bỏ qua trường thương cử động, để Phương Thiên Mịch rất là kinh ngạc, đúng là không kịp phản ứng, qua trong giây lát, quyền đầu liền cứ thế mà đánh vào bộ ngực hắn, ầm vang bên trong, còn như thực chất sóng âm khuếch tán, chỉ gặp tại Phương Thiên Mịch trên thân thể ngưng tụ ra một tầng lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn bảo vệ, hắn nhất thời thở phào, âm thầm may mắn chính mình mặc kiện phòng ngự linh khí, phá cho ta, thanh lãnh uống tiếng vang lên, lập tức cái kia trên nắm tay lực lượng bỗng nhiên phóng đại, lôi đình cùng hỏa diễm trong hư không quấn lấy nhau, Phương Thiên Mịch trên thân tầng kia lồng ánh sáng răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn, quyền lực không giữ lại chút nào anh ở trên người hắn, sư một chút, hắn giống như một đạo như lưu tinh bay ra ngoài, phanh, phanh, phanh, Phương Thiên Mịch thân thể trên mặt đất nện lại bắn lên lại nện xuống, sau cùng nện ở ngoài mấy trăm trượng một khỏa trên đại thụ che trời, chỉ gặp đại thụ kia oanh một chút, trụ cột bị nện ra cái hang lớn đến, vô số lá cây xoát xoát xoát chấn động rớt xuống, phốc. Phương Thiên Mịch ở ngực một buồn bực, trực tiếp phun ra một nguồn máu, mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài trăm trượng Tần Nhai, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, hỗn đản, ta muốn ngươi chết, hắn thét dài một tiếng, bàn tay tung bay. Khí kình lưu chuyển, hào quang màu vàng kim nhạt tại hắn trong lòng bàn tay nở rộ, lập tức chậm rãi ngưng tụ ra một cái huyền diệu pháp ấn tới, cái này pháp ấn uy năng bàn bạc, khí thế ngập trời, chỉnh phiến hư không đều vì vậy mà ngưng kết xuống tới, lập tức pháp ấn giống như lưu tinh theo Tần Nhai bay vút đi, trải qua chỗ, hư không nổ tung, cây cỏ hôi phi yên diệt, cách đó không xa Vân Tính thần sắc cứng lại, có chút trịnh trọng, cái này đạo pháp ấn uy có thể so với mấy ngày trước Phương Thiên Mịch đối phó hắn lúc mạnh hơn nhiều, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc, mấy ngày trước, hắn quả nhiên không có sử xuất toàn lực, dạng này uy lực sợ là đã có thể so với thánh giả nhất kiếp đi, muốn đến nơi này, trên mặt bọn họ không khỏi lộ ra một vòng lo lắng thần sắc, hôm nay, ngươi chắc chắn thất bại, Tần Nhai thét dài một tiếng, lập tức hủy diệt, tứ tượng hai loại lĩnh vực đột nhiên kết hợp với nhau, một cổ đáng sợ đến đủ để cho thiên địa làm thất sắc năng lượng bạo phát, chương 809, cổ thiên trường. Ngươi thất bại, bừng tỉnh nếu là ở tuyên cáo Tần Nhai niềm tin, khí tức khủng bố bao phủ mà ra, tứ tượng, hủy diệt hai loại lĩnh vực kết hợp trở thành một cổ kinh khủng sụp đổ chi lực, tại cổ lực lượng này hạ, thiên địa thất sắc, mưa gió đi nhanh, khủng bố khí áp càng làm cho Tần Nhai bốn phía cây cỏ toàn diện bị đè xuống, giống như tại bảo vệ, mà vào lúc này, cái kia đạo kim sắc pháp ấn cũng oanh đến trước mặt hắn, phá vỡ cho ta, Tần Nhai thét dài một tiếng, sụp đổ chi lực ngưng tụ tại trên nắm tay, kết hợp khủng bố khí huyết oanh ra, trong phút chốc, lực lượng kinh khủng cùng pháp ấn mãnh liệt va chạm, ầm vang bên trong, động đất nứt, ngàn trượng bên trong cây cỏ toàn hóa thành hư không gào thét không ngừng, đang trùng kích bên trong, pháp ấn chi uy cùng quyền phong không đoạn giao quấn cùng một chỗ, không gian đều tại rung động, giống bị đè ép đến cực hạn, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Ngay sau đó, cái kia kim sắc pháp ấn giống như pha lê từng khúc rạn nứt, răng rắc một chút, hóa thành ánh sáng tiêu tán. Một màn này để đại ấp Vương Triều mọi người đồng tử mạnh mẽ co lại, mồm dài lớn, lại trợn mắt hốc mồm, một bộ không thể tin được bộ dáng. Cái này sao có thể? Phương Thiên Mịch đồng dạng một mặt rung động, có thể còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, Tần Nhai hình bóng lóe lên một cái, đúng là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, nương theo lấy thanh lãnh lời nói, một quyền mãnh liệt oanh ra ngoài, không có cái gì không có khả năng, thuấn di, hắn lập tức thì nghĩ đến cái này kỹ năng, cái kia ẩn chứa thánh tính thần niệm mãnh liệt lưu chuyển, trong nháy mắt phán đoán Tần Nhai xuất quyền quỷ tích, đồng dạng nhất chưởng oanh ra, quyền chưởng giao tiếp, kết quả lại là ra ngoài ý định, a, Phương Thiên Mịch gào lên thê thảm, xương cốt băng liệt, một đoạn xương cốt trực tiếp thông qua tay hắn khuỷu tay huyết nhục đâm ra đến, đẫm máu khiến người ta phát lạnh. Ngay sau đó, Tần Nhai thân thể bạo phát, quyền cước cùng sử dụng, liên tiếp công kích như cuồng phong như mưa to đánh vào Phương Thiên Mịch trên thân, răng rắc, trong một cái hít thở, trên người hắn xương cốt cũng đã đoạn mười mấy nơi, thổ huyết không thôi. Trong chớp nhoáng này, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong hàng lâm, nhanh, nhanh xuất thủ cứu Phương Thiếu. Một, đồng loạt ra tay, đại ấp Phương Triều một phương người bị dọa đến kinh hồn bạc vía, tê cả da đầu, không nghĩ tới cái này nho nhỏ cấp 9, thế mà có loại này khủng bố chiến lực. Trong nháy mắt, mọi người vội chạy tới, muốn cứu viện Phương Thiên Mịch. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, không gian lĩnh vực bạo phát, phản phất giống như như thủy triều áp lực bỗng nhiên buông xuống, mọi người thân hình trì trệ, cái này trì trệ lại là đến trễ cứu viện thời cơ. Đóng ngoặc vuông, chết đi cho ta. Tần Nhai đấm ra một quyền, thẳng đến Phương Thiên Mịch đỉnh đầu, đang muốn đem đầu hắn đánh nát lúc, lại là cảm nhận được một cổ đáng sợ nguy cơ, lông tơ lóe sáng, tâm thần run lên, quyền đầu trở tay theo phía sau anh ra ngoài, ông, Tần Nhai quyền đầu trực tiếp nện ở một đạo trên kiếm phong, khí kình bắn ra, kiếm phong kiếm ý lưu chuyển, đúng là mở ra Tần Nhai cái kia thân thể phòng ngự, tinh mịn vết máu nhất thời phủ đầy toàn bộ quyền đầu, lập tức hai người mỗi người đẩy lui, Tần Nhai nhìn qua người tới, trong mắt ngưng trọng đến cực hạn, hô, hô. Phương Thiên Mịch giống như chó chết nằm trên mặt đất, ở ngực không ngừng chập trùng, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn kinh hỉ cùng hồi hộp, hắn nhìn về phía bên cạnh cầm kiếm thanh niên, nói, đa tạ cổ huynh xuất thủ. Cổ Thiên Trường không để ý đến hắn, hai mắt trực câu câu nhìn qua Tần Nhai, bỗng nhiên cười nói, không nghĩ tới, lần này đi chơi lại có thể gặp được loại người như ngươi vật, hắn xuất thân bất phàm, kiến thức cũng không thể coi thường. Tự nhiên nhìn ra Tần Nhai thân thể cường hãn cùng sụp đổ chi lực nguyên lý, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, giống ngươi bực này nhân vật thánh địa cũng dư xài, có điều ngươi lại muốn chết ở đây. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong giọng nói tràn ngập sát ý, nói, tuy nhiên ngươi thiên phú rất là xuất chúng, thậm chí so với ta cũng muốn mạnh hơn 3 phần, nhưng chính là phần này mới có thể mới khiến cho ngươi lâm vào nguy cơ, bởi vì ta không thể gặp bất luận cái gì so ta xuất sắc người. Tần Nhai nghe vậy, thần sắc đạm mạc nói, ngu ngốc. Trên cái thế giới này so với ngươi còn mạnh hơn so ngươi xuất sắc người, đếm không hết, ngươi chẳng lẽ có thể đem bọn hắn toàn giết sạch, những cái kia ta đánh không lại ta không xen vào, có thể ngươi so với ta yếu, thiên phú lại so với ta mạnh hơn, đây chính là ngươi đắc tội. Cổ Thiên Trường cười lạnh nói ra, ngươi có thể sống đến bây giờ, thật sự là may mắn. Tần Nhai giễu cợt nói, lập tức, hắn thần niệm Triều Vân Tinh bọn người truyền âm nói, trốn. Mau trốn, Vân Tính bọn người nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến, nguyên bản nhìn thấy Tần Nhai đại hiển thần uy, bọn họ còn tại cao hứng hưng phấn, không nghĩ tới bây giờ lại thu đến dạng này tin tức, bọn họ nhìn về phía Cổ Thiên Trường, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, gia hỏa này, mạnh đến liền Tần Nhai đều không có cách nào ứng đối sao, chúng ta đi. Không thể cho Tần Nhai cản trở, không được, chúng ta cùng một chỗ, có lẽ còn có thể ứng đối một hai, nhưng bây giờ Tuyết Thiến bị thương nặng, không nên trên chiến trường, mọi người ở đây dùng thần niệm tranh luận không nghĩ lúc, Tần Nhai đột nhiên dùng thần niệm quát to, đi. Đều đi, chỉ có ngươi nhóm đi, ta mới có thể chuyên tâm ứng chiến, lại nói, lấy ta thủ đoạn, liền xem như không địch lại, cũng có biện pháp yên ổn trở ra, lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến hóa bất định, Tần Nhai lời nói này đến có chút rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng không thể phản bác, cuối cùng, thực lực bọn hắn còn chưa đủ a, chúng ta đi. Trong mọi người một nữ tử ôm lấy Tuyết Thiến, theo nơi xa lao đi, mà Dạ Tiêu Viễn, Khổng Phi Vũ mấy người cũng biết mình giữ lấy vô dụng, cũng theo nơi xa lao đi, mà Cổ Thiên Trường đối với mấy người ở giữa động tác nhỏ không có để ý, bởi vì hắn thấy, Vân Tính bọn người căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, toàn cộng lại đều không có một cái nào Tần Nhai tới trọng yếu, bọn họ đi, ngươi cũng có thể an tâm nhận lấy cái chết. Tần Nhai cười lạnh, sụp đổ chi lực không ngừng khuếch tán, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể lưu lại ta, a, để cho ta xem, ngươi lực lượng ở đâu đi, lời nói rơi, Tần Nhai không tránh không trốn, bay thẳng đến hắn lướt đến, đồng thời Tuyết Yến gáy gọi, trường thương từ nơi xa bay tới, rơi trong tay hắn, chỉ nghe hắn thét dài một tiếng, đâm ra một thương, khủng bố sụp đổ chi lực để hư không nổ tung, thiên địa băng vẫn, tự biết đối thủ không thể khinh thường, Tần Nhai vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, đã thấy Cổ Thiên Trường lạnh giọng cười một tiếng, bấm tay tại trên trường kiếm bắn ra, thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang hoàn toàn. Một kiếm nhẹ nhàng đâm ra, lại là chuẩn xác điểm tại mũi thương bên trên, trong chốc lát, vô hình ba động khuếch tán, ngàn trượng mặt đất mạnh mẽ sập, thật mạnh. Tần Nhai đồng tử co rụt lại, sắc mặt nặng nề cùng cực, cái này Cổ Thiên Trường thực lực mặc dù cũng là ngụy thánh, nhưng so với Phương Thiên Mịch đến muốn mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, cái này nhẹ nhàng một kiếm, là một loại cao thâm ảo nghĩa. Theo hắn đoán, tối thiểu là cửu phẩm đẳng cấp, tâm niệm cấp chuyển, Tần Nhai trường thương vừa rút lui, thiếp thân mà lên, sụp đổ chi lực ẩn chứa khủng bố khí huyết quanh ra, đánh tới hướng Cổ Thiên Trường ở ngực, chỉ gặp hắn tùy ý giơ kiếm chặn lại, cái này đủ để trấn áp Phương Thiên Mịch lực lượng, chỉ là để hắn rút lui hai, ba bước mà thôi, người này thực lực vượt qua ta, vẫn là rời đi trước lại nói. Tần Nhai quyết định thật nhanh, theo nơi xa lướt ầm ầm ra, tốc độ quá nhanh, giống như một vệt cầu vồng, trong chớp mắt liền chạy ra phía trên xa vạn trượng. Cổ Thiên Trường thấy thế, lạnh hừ một tiếng, muốn đi, này dễ dàng như vậy, lập tức chỉ gặp hắn theo trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra kim sắc trường cung, chương 810, ngẫu nhiên gặp tinh thạch. Kim sắc trường cung xuất hiện nháy mắt, hư không nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng, đại khí đều vì vậy mà ngột ngạt không ít. Lập tức Cổ Thiên Trường đột nhiên kéo ra dây cung, một đạo kim sắc mũi tên nhất thời ngưng tụ mà ra, sau lưng hắn, cũng hiện ra một cái hư ảnh, cái kia hư ảnh là một cái vây quanh gia thú đại hán, cũng là cái này kim sắc trường cung khí linh, hắn khóa chặt nơi xa bỏ chạy Tần Nhai, khóe miệng hơi vểnh, lập tức một cổ huyền diệu chi lực dung nhập mũi tên bên trong, Cổ Thiên Trường đồng dạng đạm mạc cười một tiếng, bung ra dây cung, ông một chút, giống như kinh lôi thanh âm mãnh liệt nổ tung. Lập tức mũi tên mang theo người phong lôi chi lực, giống như một đạo như lưu tinh xẹt qua hư không càng là rung động ầm ầm, trải qua chỗ lưu lại một điều khắc sâu vết rách, tối cao cấp công kích linh khí, thánh cảnh phía dưới, thụ chi hẳn phải chết, đây cũng là Cổ Thiên Trường không sợ Tần Nhai đào tẩu lực lượng, Tần Nhai mạnh hơn, cũng chỉ là cấp 9, liền ngụy thánh đều không đạt tới, làm sao có thể ngăn trở một tiễn này đây, chính đang chạy vội bên trong Tần Nhai, bỗng nhiên tâm thần rung lên. Giống như cảm nhận được nguy hiểm gì, nhất thời phía bên phải chết chệch hướng, đồng thời từng tầng chân nguyên hình thành bình chướng ngăn ở phía sau, nhưng bất quá là trong nháy mắt, tầng kia tầng bình chướng liền bị tùy tiện phá hủy, lập tức ở ngực mát lạnh, chỉ gặp một mũi tên mang theo đại lượng huyết dịch bắn ra, đồng thời một cổ bành trướng phong lôi chi lực, tại thể nội không ngừng tiến hành phá hư, hoa, chạy vội bên trong Tần Nhai nhất thời phun ra một nguồn máu lớn, nếu là tầm thường ngụy thánh, tại một tiễn này hạ. Sợ là muốn tại chỗ bạo liệt, liền xem như Vân Tính, Phương Thiên Mịch loại kia đỉnh phong ngụy thánh, cũng tất nhiên là khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là Tần Nhai lại là không cần, chỉ gặp hắn khí huyết vận chuyển, cường hãn đến gần như thật không thể tin tự lành lực mở xé phát huy tác dụng, không ngừng chữa trị bên trong thân thể thương thế, chắc là không còn dừng bước lại, tiếp tục theo nơi xa bay trốn đi, một màn này, không khỏi làm Cổ Thiên Trường nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, chuyển biến thành rung động thần sắc. Thì liền phía sau hắn khí linh cũng là một mặt hoảng hốt màu sắc, phải biết, một tiễn này liền thánh cảnh đều muốn kiên kỵ, ngụy thánh càng có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là cái này Tần Nhai cứ thế mà thụ một tiễn, vẻn vẹn phun ngụm máu, lập tức còn có thể tiếp tục chạy vội, hơn nữa thoạt nhìn tốc độ chẳng những không có nhận ảnh hưởng gì, ngược lại là càng nhanh hơn, cái này gia hỏa này sự tình cái gì quái thai a? Khí linh cả kinh nói, đóng ngoặc vuông. Mà Cổ Thiên Trường càng là sắc mặt cực kỳ âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, thất sách, quả thực là thất sách, không nghĩ tới hắn thân thể lại mạnh đến mức này, để hắn trốn, Cổ huynh, làm sao bây giờ, tại đang dược tác dụng dưới, miễn cưỡng khôi phục một chút hành động lực Phương Thiên Mịch nói, Cổ Thiên Trường âm thanh lạnh lùng nói, hừ, chỉ cần hắn trả tại huyết nguyệt nguyên bên trong, thì không sợ không có gặp cơ hội, lần tiếp theo, tuyệt đối phải đem hắn cho tháo thành tám khối, đáp, đáp, đáp. Một máu tươi không ngừng theo Tần Nhai ở ngực rơi, phía trên quả đấm kia đại lỗ thủng nhỏ lộ ra cực dữ tợn, huyết nhục đang không ngừng ngọ ngoại, giống như đang khôi phục, có thể lên mặt ẩn chứa phong lôi chi lực lại là đang kéo dài phá hư, vừa khôi phục, lâm vào giằng co, cái này cũng khó trách, tuy nhiên danh xưng bất tử chi thân, nhưng há lại thật không chết, hắn tìm một chỗ dừng lại, chân nguyên vận chuyển, đem bên trong thân thể phong lôi chi lực cho khu trừ ra ngoài, lập tức bất tử chi thân vận chuyển. Một hồi mới khôi phục như thế, cái kia Cổ Thiên Trường xác thực lợi hại. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới đại ấp vương triều bên trong lại có bực này nhân vật, mà lại hắn trong lúc mơ hồ còn biết thánh tồn tại, đồng thời nói mình là đi chơi, chẳng lẽ người này là thánh địa người, suy đoán này cũng không có cái gì thực chất tính chứng cứ, Tần Nhai liền không nghĩ nhiều nữa, nhìn sang bốn phía tình huống, phát hiện mình ở vào một chỗ trong rừng rậm, xoát xoát xoát, lúc này rừng rậm bốn phía truyền đến sao động. Lập tức có mười mấy đầu to lớn huyết sắc con nhện lao ra, cái kia tràn đầy nhung móng vuốt thô to theo Tần Nhai vung mạnh múa đi, hừ. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên hắn lúc này có thương tích trong người, có thể có phải thế không vài đầu con nhện chọc nổi, tiện tay nhất chưởng, liền đem những con nhện này cho anh thành bọc máu, tìm tới một chỗ phương hướng, theo huyết nguyệt phương hướng thẳng tắp đi đến. Nghe nói, huyết nguyệt ở vào ở giữa vùng bình nguyên nội địa, cũng là lần này dị biến nơi mấu chốt, các quốc gia thiên kiêu, đều tại triều cái phương hướng này tiến đến, chỉ hướng cái phương hướng này đi, muốn cùng Vân Tính, Dạ Tiêu Viễn bọn người tụ hợp chỉ là vấn đề thời gian. Đi tới đi tới, hắn bỗng nhiên đi qua một đầu dòng nước, gặp phải đang đánh đấu song phương, hắn liếc mắt một cái, song phương người mạnh nhất cũng chỉ là cái tầm thường ngụy thánh, hiển nhiên chỉ là cái gì đại hình vương triều thiên kiêu thôi, hắn liền không có hứng thú gì, liền muốn rời khỏi, có thể ngón tay hắn ở giữa nhẫn trữ vật bỗng nhiên chấn động, ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, thần niệm nhất động, thò vào nhẫn trữ vật, chỉ gặp một khối lớn to bằng đầu người màu đen tinh thạch đang muốn đột phá không gian bay ra ngoài. Hắn lập tức vận dụng không gian lĩnh vực gia cố nhẫn trữ vật, đồng thời chân nguyên vận chuyển, ổn định tinh thạch. Chẳng lẽ, Tần Nhai trong mắt tinh quang lóe lên, thần niệm tại bốn phía đảo qua, rất nhanh liền phát hiện mình cần thiết mục tiêu, đang đánh nhau song phương bên trong một phương có một trong tay người chính cầm một khối màu đen tinh thạch, cùng Tần Nhai trong nhẫn chứa đồ không khác nhau chút nào. Cái kia màu đen tinh thạch, Tần Nhai tại Nam Vực, thần quốc bên trong đã thu thập mấy khối. Đối với hắn hủy diệt ảo diệu có to lớn xúc tiến tác dụng, không nghĩ tới tại thánh vực bên trong cũng có thể phát hiện, vốn muốn rời đi hắn, nhất thời chú ý tới trận chiến đấu này. Theo trong chiến đấu hai phe ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, Tần Nhai hiểu được song phương đến từ hai cái khác biệt đại hình vương triều, theo thứ tự là Ngọc Thủy Vương Triều cùng Phong Khê Vương Triều, sở dĩ sẽ phát sinh cái này tranh đoạt, đều là bởi vì một bộ có thể công có thể phòng đỉnh phong cấm khí, phát hiện cái này cấm khí chính là Phong Khê Vương Triều Thiên Kiêu. Nhưng là Ngọc Thủy Vương Triều biết được sau liền muốn tranh đoạt, song phương một lời không hợp, liền đánh nhau, chỉ là gió này Khê huyện Vương Triều thực lực hiển nhiên phải kém một chút, dần dần bị áp chế xuống, đáng chết, Mộc Lân, ngươi khinh người quá đáng. Tại Phong Khê Vương Triều Thiên Kiêu trong đội ngũ, một người cầm đầu sắc mặt cực kỳ âm trầm, lạnh giọng mở miệng, trường kiếm trong tay phát ra từng đạo sắc bén chi khí, nhưng bộ ngực hắn phía trên lại khắc lấy một đạo ánh đao, máu thịt be bét, máu tươi nhiễm mảng lớn vạt áo. Hừ hừ, Triệu Lôi Lịch, chỉ cần giao ra cái kia cấm khí, ta liền thả các ngươi rời đi. Một lần cười lạnh, trong mắt lóe lên tham lam, theo hắn đoán, món kia cấm khí uy năng tuyệt đối không thấp, có cái kia cấm khí, hắn thực lực tất nhiên gia tăng thật lớn, thậm chí có thể cùng những siêu cấp đó vương triều đỉnh phong thiên kiêu cạnh tranh với nhau. Hừ, vọng tưởng, Triệu Lôi Lịch âm thanh lạnh lùng nói, nếu không có hắn đạt được cấm khí thời gian không lâu, còn chưa đem luyện hóa, nếu không lời nói, chỉ bằng vào cái kia tấm khí, hắn lại làm sao đến mức này đây, không biết tốt xấu, chết đi cho ta. Một lần đã mất đi kiên nhẫn, thét dài một tiếng, bàn bạc nhất chưởng oanh ra, chưởng khí tại hư không nổ tung, hóa thành một đầu lộng lẫy cự hổ theo Triệu Lôi Lịch điên cuồng gào thét mà đi. Không tốt, Triệu Lôi Lịch đồng tử hơi co lại, lấy hắn bây giờ trạng thái căn bản là tới không một chiêu này, chỉ có thể miễn cưỡng nhất lên trường kiếm, đang muốn liều mạng một lần lúc, một tay nắm bỗng nhiên khoác lên trên bả vai hắn, lập tức thân thể của hắn liền không tự chủ được lui lại, chỉ gặp ở trước mặt hắn, bỗng nhiên nhiều một đạo áo trắng hình bóng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.